Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 97 chương 961 một ngày vi sư 30 ta. Chính ta đổi. Kiều Liễm sắc mặt đỏ lên. Sơ tranh nhìn một chút tay của hắn, tay ngươi có thể làm sao có thể. Có thể. Thiếu niên kiên định gật đầu. Sơ tranh buông ra hắn, Kiều Liễm cầm quần áo lên, nhưng là hắn còn không có đứng lên, cả người lại ngã trở về. Đầu vẫn là rất choáng. Ta tới đi. Sơ tranh đem hắn theo trở về. Lão sư. Không cần. Kiều Liễm quấn bách đè ép quần áo, ta một hồi đổi lại. Sơ tranh đẩy hắn ra tay. Lẽ thẳng khí hùng. Ta cho ngươi đổi bộ y phục. Lại không đối với ngươi làm cái gì. Ngươi sợ cái gì? Lão sư, ta có thể tự mình đổi. Ân. Kiều Liễm coi là sơ tranh đồng ý. Ai biết một giây sau sơ tranh liền đè ép hắn thủ đoạn. Kiều Liễm một cái tay khác bị thương. Không làm được gì. Đầu còn choáng đến kịch liệt. Chỉ có thể nhìn sơ tranh trắng nón đầu ngón tay giải khai cúc áo sơ mi tử. Kiều Liễm thân thể kéo căng quần áo trong hạ thân thể cũng dần dần lộ ra. Vân ra đường cong trôi chảy. Hơi có chút cơ bụng. Rắn chắc có sức mạnh. Cũng không phải là bề ngoài nhìn qua như vậy tinh tế suy nhược. Quần áo trong tuột đến khuỷu tay. Sơ tranh con ngươi lập tức lạnh lẽo. Kiều Liễm trong đầu ông một chút, giống như là căng cứng cây kia dây cung căng đứt. Hắn lập tức tránh ra sơ tranh, lũng lấy quần áo co lại đến trên ghế salon, cánh môi có chút trắng bịch. Nàng nhìn thấy. Nàng sẽ vết bỏ mình a. Kiều Liễm không dám nhìn sơ tranh, đầu chôn đến cực thấp. Kiều Liễm cảm giác bên người có chút hạ xuống. Tay của nữ sinh thả ở bên trong chống đỡ, một cái tay khác nắm vuốt hắn cái cằm, khiến cho hắn ngẩng đầu. Kiều Liễm ánh mắt loạn chuyển, không dám rơi vào sơ tranh trên thân. Sơ tranh buông hắn ra, ngón tay rơi vào quần áo trong biên giới có chút hướng xuống kéo một cái. Trên cánh tay vết thương trong nháy mắt bại lộ trong không khí. Dữ tợn vừa kinh khủng. Mấy tổn thương cùng vết thương cũ sao thế cùng một chỗ. Phá lệ bắt mắt. Kiều Liễm thân thể run rẩy một chút. Sơ tranh trầm mặt đem hắn quần áo chút bỏ đến. Nàng đem người kéo vào trong ngực ôm. Hướng trên lưng hắn nhìn lại. Trên lưng cũng là đồng dạng tổn thương. Sơ tranh ôm hắn, ai làm Kiều Liễm không nói lời nào. Kiều Hồng Kiều Liễm rung động xuống. Sơ tranh ôm hắn tỉnh táo một lát, cầm quần áo cho hắn mặc vào. Sơ tranh cúi đầu cho hắn chụp cúc áo, Kiều Liễm chỉ có thể nhìn thấy nàng buông xuống tiệp vũ. Lão, lão sư. Kiều Liễm nhỏ giọng bảo nàng, ta có phải là rất khó coi. Sơ tranh ngước mắt, không có. Kiều Liễm nắm vuốt ngón tay. Lão sư sẽ ghét bỏ ta sao? Sơ tranh chỉnh lý tốt cổ áo của hắn. Tại thiếu niên thấp thỏm không biết làm sao trong ánh mắt. Chậm rãi nói. Sẽ không. Lão sư ta. Kiều Liễm thân thể đột nhiên hướng trên ghế salon ngã xuống. Nữ hài tử thân thể mềm mại để lên tới. Kiều Liễm con ngươi có chút trợn to quen thuộc dung nhan đang không ngừng phóng đại. Trên môi có chút nóng lên, Kiều Liễm trong đầu ông một tiếng tiếp lấy liền không còn cách nào suy nghĩ. Hắn có thể trông thấy nàng thon dài tinh mịn tiệp vũ, có chút buông xuống, ngăn trở đáy mắt ánh sáng. Nóng rực hô hấp rơi vào hắn trên gương mặt, mang theo rất nhỏ tơ ngứa. Lão! Lão sư! Kiều Liễm thanh âm có chút run, mang trên mặt không bình thường đỏ ửng, chóng mặt dựa vào sơ tranh, nhịp tim cực nhanh. Sơ tranh hôn hắn hai lần, ôm tiến vào bên trong. Nghỉ ngơi thật tốt. Kiều Liễm không dám nhìn sơ tranh, dứt khoát nhắm mắt lại. Kiều Liễm cảm giác trước mặt tối xuống, trên trán có chút nóng lên, tận lực bồi tiếp bước chân đi xa thanh âm. Kiều Liễm rất choáng, hắn đưa tay sờ lấy mình yêu nguyên nhảy lên đến không quy luật trái tim. Lão sư thân, hắn, cùng hắn nghĩ tới có chút không giống, nhưng là... Kiều Liễm đáy lòng ẩm ẩm hữu điểm mật cùng mừng thầm. Kiều Liễm suy nghĩ lung tung một trận, rất nhanh liền ngủ mất. Cái này ngủ một giấc phải có chút nặng. Hôm sau, Kiều Liễm bỗng nhiên ngồi xuống. Hắn xốc lên tấm thảm nhìn một chút. Ảo não nhắm mắt lại. Một lát xuống giường. Cấp tốc thu thập xong hiện trường phát hiện án. Kiều Liễm lén lút mở cửa phòng, không có phát hiện sơ tranh về sau. Lập tức đem cái chăn ném vào trong máy giặt quần áo. Hắn định tốt thời gian, đột nhiên liền bị người từ phía sau ôm lấy, lên tới sớm như thế. Lão sư. Kiều Liễm thân thể cứng ngắc, nói chuyện đều không lưu loát, chào buổi sáng. Ngươi đang làm gì? Kiều Liễm xuôi ở bên người tay có chút nắm chặt, chậm rãi đáp, tẩy một chút ra giường. Hắn nhìn không thấy người phía sau biểu lộ, chỉ cảm nhận được hô hấp của nàng. Sơ Tranh không hỏi hắn vì cái gì sáng sớm tẩy ra giường, tại trên cổ hắn hôn một chút, tới ăn điểm tâm. Sau đó liền buông lỏng ra hắn. Kiều Liễm quay đầu đi xem, Sơ Tranh đã đi trở về bên trong. Bây giờ thời tiết chính truyền lạnh. Nàng xuyên tay áo dài nhà ở váy liền áo. Váy chỉ tới đầu gối. Lộ ra nàng trắng nón tinh tế bắp chân. Dĩ vãng mộng tổng là tỉnh lại liền đã quên. Mà bây giờ Kiều Liễm trong đầu tất cả đều là tối hôm qua giấc mộng kia, lão sư bị hắn ép dưới thân thể. Không được. Không thể nghĩ. Kiều Liễm vỗ vỗ mặt chấn định đi rửa mặt. Chờ hắn ra, Sơ Tranh đã ngồi ở trên bàn ăn điểm tâm. Kiều Liễm chậm rãi đi qua. Hắn vừa định ngồi vào bên cạnh. Sơ Tranh đột nhiên giữ chặt hắn. Có chút dùng sức. Hắn trực tiếp ngồi vào nàng trên đùi. Lão sư. Kiều Liễm khẩn trương không thôi. Sơ Tranh vòng quanh hắn. Chuyện ngày hôm qua. Có phải là muốn nói cùng nói hôm qua Sơ Tranh không hỏi nàng. Không có nghĩa là nàng không sẽ hỏi. Kiều Liễm bị Sơ Tranh ôm, nàng còn cố ý dùng tay đè ép hắn, không cho hắn đứng dậy. Kiều Liễm nhấp nhẹ môi dưới rác, lão sư, như ngươi vậy ôm ta có chút khó chịu. Trên người cô gái nhiệt độ, giống như là có thể liệu nguyên tinh hỏa. Lúc này hắn dán nàng ra thịt địa phương, chính như thiêu như đốt. Làm sao ôm ngươi không khó thụ? Sơ Tranh không ngại học hỏi kẻ dưới. Kiều Liễm gương mặt như bị phỏng, lão sư ôm ta. Liền khó chịu. Sơ Tranh cái cằm đặt tại trên bả vai hắn. Nơi nào khó chịu rõ ràng là rất thanh âm bình tĩnh. Thế nhưng là Kiều Liễm không khỏi cảm thấy Sơ Tranh là trêu chọc chính mình. Kiều Liễm không có cảm giác đến Sơ Tranh muốn thả mở ý thức. Đành phải từ bỏ quyết định này. Hắn quay đầu. Đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Lão sư. Ngươi thích ta sao ăn? Sơ Tranh thoải mái thừa nhận. Kiều Liễm sườn sốt một chút. Nửa ngày mới chiếp ấy lấy hỏi, lão sư sẽ không ghét bỏ ta ngây thơ sao? Bọn họ trước đó không chỉ là thầy trò, còn có tuổi tác. Tuổi của hắn nhỏ hơn nhiều lắm. Đáy lòng của hắn rất rõ ràng, Lục Châu nói không sai, tuổi tác sẽ trở thành giữa bọn hắn trở ngại lớn nhất. Ta có năng lực chiếu cố ngươi. Sơ Tranh giọng điệu tùy ý, tại sao muốn ghét bỏ ngươi? Kiều Liễm luôn cảm thấy lời này có điểm gì là lạ. Kiều Liễm thở ra một hơi, chủ động đưa tay ôm Sơ Tranh cổ. Lão sư, ta là học sinh của ngươi. Ngươi thật sự muốn cùng ta kết giao sao? Có vấn đề gì? Ngữ khí của nàng không phải lo lắng sẽ có vấn đề gì, mà là có vấn đề gì nàng sẽ lập tức đi giải quyết rơi. Kiều Liễm chần chờ nói, bị trường học biết, ảnh hưởng không tốt lắm. Ngươi không muốn để cho trường học biết. Kiều Liễm không có lên tiếng âm thanh. Loại sự tình này bị trường học biết, chẳng mấy chốc sẽ thành là nghị luận của người khác tiêu điểm. Ảnh hưởng ác liệt, sẽ còn bị trường học khai trừ. Ta đã biết. Sơ Tranh ôm hắn thân eo, nghiêm túc cam đoan, ta tận lực ở trường học cùng ngươi giữ một khoảng cách. Dù sao về mặt thân phận chinh lịch, Sơ Tranh cũng không tốt gióng trống khua chiêng, miễn cho dẫn xuất những khác phiền phức. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 97 chương 962 một ngày vi sư 31. Kiều Liễm không biết Sơ Tranh cái kia tận lực là cái gì tiêu chuẩn. Nhưng là hắn luôn cảm thấy sẽ không tốt lắm. Lão sư vì cái gì thích ta? Ngươi là thẻ người tốt a? Ta Sơ Tranh dừng vài giây, ngươi là Kiều Liễm. Hắn không phải Kiều Liễm, ngươi liền không thích sao? Cũng không đúng, hắn chính là Kiều Liễm a. Sơ Tranh ngón tay sờ đến Kiều Liễm trên lưng, cách hơi mỏng vài áo, cũng có thể cảm nhận được trên lưng hắn chập trùng vết thương. Sơ Tranh dưới ngón tay trượt, từ vạt áo bên trong dò xét tiến vào. Đầu ngón tay đụng phải Kiều Liễm bên hông, Kiều Liễm cả kinh lưng thẳng tắp, bắt lấy Sơ Tranh thủ đoạn, lão. Lão sư, ngươi làm cái gì mò xuống thương thế của ngươi, thế nào Sơ Tranh mười phần bằng phẳng, lại lẽ thẳng khí hùng. Kiều Liễm. Hắn mặc dù là suy nghĩ nhiều, nhưng lúc này vẫn là quấn bách. Lão sư, chớ có sờ đi, rất khó coi. Ta không đếm một dưới, làm sao biết Kiều Hồng đối với ngươi làm qua cái gì. Lão sư. Kiều Liễm sắc mặt trắng nhợt. Hắn đối với ngươi làm qua sự tình, ta đều sẽ thay ngươi đòi lại. Sơ Tranh nhìn xem hắn, Kiều Liễm, ai cũng không thể thương tổn ngươi, coi như hắn là thân thể này phụ thân cũng không được. Nữ hải tử thanh âm thanh lãnh, lại mang theo một cỗ khí phách. Kiều Liễm không có chú ý tới Sơ Tranh thuyết pháp, chỉ là bị nàng cho dọa đến. Lão sư, bá đạo như vậy nha. Kiều Liễm nghĩ lại, nàng tựa hồ một mực cứ như vậy. Bá đạo phải có chút đáng yêu. Kiều Liễm yên lặng nghĩ. Kiều Liễm cái này hoảng hốt thần. Sơ Tranh ngón tay liền dán bên hông bắt đầu dao động. Bên hông rất bóng loáng vung vứt không có vết thương. Kiều Liễm bị mò được thân thể căng cứng, hô hấp đều rối loạn tiết tấu. Coi như hắn còn không có trưởng thành, nhưng cũng là đứa bé trai. Một cái chính trực tuổi dậy thì, huyết khí phương cương còn không có trải qua bất luận cái gì tình hình nam hài tử. Bị người như thế sờ. Vẫn là bên hông nhạy cảm như vậy địa phương. Kiều Liễm trong đầu trong nháy mắt liền bị kia hoang đường mộng cảnh lấp đầy. Kiều Liễm ánh mắt có chút lệch ra, liền có thể trông thấy nữ hài tử trắng nón lại thon dài cái cổ. Xương quai xanh tại cổ áo ở giữa như ẩn như hiện. Nàng hô hấp thời điểm, ngực có rất nhỏ bé chập trùng đường cong. Kiều Liễm cách rất gần, trên người nàng lạnh hương giống dẫn dụ tề, đem kia hoang đường mộng cảnh không ngừng kéo dài mở rộng ra. Kiều Liễm hung hăng cắn xuống đầu lưới, đau đớn khiến cho hắn thanh tỉnh không ít. Hắn chuyên. Chú nhìn xem ôm mình người. Nữ sinh sắc mặt bình tĩnh. Liền ngay cả ánh mắt đều là trong suốt không có gợn sóng. Không trộn lẫn bất luận cái gì dục vọng. Kiều Liễm cảm giác Sơ Tranh ngón tay dọc theo hắn eo tuyến đi lên chạm đến vết thương. Kiều Liễm có chút gần sát Sơ Tranh, mang theo điểm bất lực bảo nàng, lão sư. Ăn Sơ Tranh kỳ quái, tổn thương còn đau Kiều Liễm. Không phải đau. Nhưng là so đau càng khó chịu hơn. Kiều Liễm đem mặt vùi vào Sơ Tranh cần cổ. Sơ Tranh không hiểu thấu, nhưng Kiều Liễm không lên tiếng. Sơ Tranh đành phải thật lòng bắt đầu sờ trên lưng hắn vết thương. Sơ Tranh coi như không nhìn cũng có thể trong đầu tô lại ra trên lưng hắn giao thoa vết thương. Đây không phải một ngày hai ngày có thể tạo thành. Nhất định là trường kỳ thi ngược mới có thể tại trên lưng hắn lưu lại dấu vết như vậy. Kiều Hồng là ngươi cha ruột sao? Sơ Tranh hỏi hắn. Ân, nam nhân kia là hắn cha ruột. Hắn vì cái gì như thế đánh ngươi? Sơ Tranh cảm giác Kiều Liễm ôm mình tay dùng sức mấy phần. Ta không biết. Kiều Liễm thanh âm trầm thấp. Kiều Liễm trong trí nhớ Kiều Hồng chính là như vậy. Sơ Tranh ngón tay đã leo tới hắn lưng, lúc này đi lên, ôm bờ vai của hắn im ắng cho hắn trèo chống lực lượng. Mẫu thân của Kiều Liễm là minh tinh. Lúc ấy mẫu thân của Kiều Liễm màu đỏ. Nàng không thiếu tiền. Cũng không thiếu tên. Sẽ chỉ càng chạy càng cao. Càng ngày càng tốt. Nàng lựa chọn lấy chồng tránh bóng tất cả mọi người vì nàng đáng tiếc. Nhưng mẫu thân của Kiều Liễm rất vui vẻ bởi vì nàng gả cho người mình thích. Thế nhưng là sau cưới không bao lâu, mẫu thân của Kiều Liễm liền phát hiện Kiều Hồng có một ít đặc thù đam mê. Nói là đặc thù đam mê đều là nói văn nhã. Nói trắng ra là Kiều Hồng hắn chính là cái đồ biến thái. Bạo lực gia đình không kia so bạo lực gia đình càng kinh khủng. Kiều Hồng hắn thích tra tấn người. Ngay từ đầu Kiều Liễm mẫu thân chỉ là trên giường bị hắn giày vò. Dù sao cũng là hai người ở giữa tư mật sự tình. Kiều Hồng cũng sẽ không quá mức. Nhiều lắm thì có chút đau. Thế nhưng là theo lấy bọn hắn kết hôn thời gian càng ngày càng dài, Kiều Hồng đã chưa vừa lòng với đó. Kiều Liễm mẫu thân hối hận rồi. Thế nhưng là đã chậm, nàng mang bầu đứa bé. Mang thai trong lúc đó, Kiều Hồng cái gì cũng không làm, mời người chiếu cố nàng, đủ loại đồ tốt nâng đến trước mặt nàng. Kiều Liễm mẫu thân đến cùng là ra thích Kiều Hồng. Kiều Hồng đột nhiên lại khôi phục trước hôn nhân theo đuổi hình dạng của hắn, thân sĩ lễ phép, khắp nơi vì nàng nghĩ. Nàng nghĩ có lẽ có đứa bé, hắn liền sẽ không làm như vậy. Có đôi khi, nữ nhân ý nghĩ luôn luôn ngây thơ. Đứa bé kia liền Kiều Liễm. Kiều Liễm sau khi sinh, đến Kiều Liễm 2 tuổi trong lúc đó, Kiều Hồng đều không có làm qua cái gì. Song khi Kiều Liễm đầy 2 tuổi về sau, Kiều Hồng lại bắt đầu tra tấn nàng. So dĩ vãng càng thêm đáng sợ. Giống như mấy năm này đọng lại đều muốn toàn diện ở trên người nàng tìm trở về. Kiều Hồng cảnh cáo nàng, nếu như nàng dám chạy Kiều Liễm cũng sẽ không có kết cục tốt. 2 năm này nàng tự mình mang theo đứa bé, đối với đứa bé này có bao nhiêu quan tâm, Kiều Hồng nhất thanh nhị sở. Nàng không có khả năng đem đứa bé một người lưu tại nơi này. Kiều Liễm ký sự bắt đầu, luôn có thể nghe thấy mẫu thân kiềm chế tiếng khóc cùng trong phòng truyền đến tiếng kêu chói tai. Kiều Hồng cũng không tỉ hiềm hắn. Thậm chí có đôi khi lại bởi vì Kiều Liễm mẫu thân phạm sai lầm. Ngay trước mặt của hắn giáo huấn nàng. Kiều Liễm lúc ấy chẳng qua mấy tuổi, cái gì cũng đều không hiểu, chỉ có thể nhìn mẫu thân thống khổ lại tuyệt vọng. Kiều Liễm mẫu thân rốt cuộc không chịu nổi, lựa chọn phí hoài bản thân mình. Kiều Hồng đối với nàng chết thờ ơ. Không có thê tử, hắn còn có con trai. Cho nên, hắn thay thế nàng. Kiều Liễm có đôi khi tỉnh lại chính là tại lạnh như băng tầng hầm. Trên người hắn luôn luôn có bị quất ra vết thương. Tốt lại tiếp tục. Ngày qua ngày. Không có cuối cùng. Hắn vụng trộm đi học tích ôn đô. Thế nhưng là hắn đều biết. Kiều Hồng biết tất cả mọi chuyện. Hắn căn bản không sợ sự phản kháng của hắn. Kiều Liễm không nghĩ tới chết. Hắn sao có thể chết đâu. Ngày ấy. Ta là cố ý. Kiều Liễm thanh âm khô khốc thẳng thắn mình trước đó làm qua sự tình. Ta lúc ấy muốn giết hắn thế nhưng là. Ta đem hắn đánh ngất xỉu, muốn giết hắn thời điểm, nghĩ đến lão sư ta. Không có dám xuống tay. Sự kiện kia hắn đã chủ hoạch thật lâu. Kiều Hồng sẽ có cái gì hành trình? Sẽ hay không trở về? Khi trở về trạng thái gì? Trợ lý phải chăng ở bên cạnh hắn? Hắn có thể hay không một kích tất chúng? Kiều Hồng sau khi chết mình như thế nào thoát thân? Như thế nào chế tạo không ở tại chỗ chứng minh? Những này hắn đều cân nhắc đi vào. Hắn cực kỳ có kiên nhẫn chờ lấy như vậy một cơ hội giết Kiều Hồng. Cuối cùng hắn cũng không phải bị hù dọa. Hắn chỉ là tại cuối cùng động thủ thời điểm nghĩ đến Sơ Tranh, lão sư của hắn. Vẹn vẹn thầm nghĩ tên Sơ Tranh. Hắn liền sợ hãi. Sợ mình kế hoạch thất bại. Sơ Tranh chán ghét căm hận ánh mắt. Cùng sẽ không còn được gặp lại sợ hãi của nàng. Đúng thế. Hắn không sợ hãi giết người. Hắn sợ hãi chính là không gặp được nàng. Tấu chương chương tiết bình luận đánh 5 cái tiểu khả ái đưa 222 sách tệ. Anh. Nguyệt phiếu tranh ra còn có phải hay không các ngươi tiểu khả ái xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 97 chương 963 một ngày vi sư 32 chân thành cảm ơn ý đề cử mời Nguyệt phiếu tác giả. Mặt Linh có lẽ là bởi vì lâu dài tại Kiều Hoành loại này phụ thân bên người lớn lên. Kiều Liễm đã sớm quên sợ hãi là cái gì. Hắn chỉ có thể tiếp nhận những thống khổ kia, lại yên lặng đem thống khổ chuyển đổi thành hắn sống tiếp lý do. Nhưng là một khắc này, hắn tại cảm nhận được sợ hãi. Giống hắn khi còn bé, núp trong bóng tối, nhìn Kiều Hoành quất mẫu thân hắn thời điểm. Kiều Liễm nói xong cũng không dám nhìn Sơ Tranh, chỉ là ôm thật chặt nàng. Nàng sẽ ghét bỏ mình sao, sẽ chán ghét mình còn sẽ thích mình sao, Kiều Liễm không biết. Cũng không muốn biết. Sơ Tranh đáy lòng rất rõ ràng. Kiều Liễm sẽ không là người tốt lành gì. Dù sao hắc hóa cái từ này. Không phải chỉ là nói suông. Về sau không cho phép làm tiếp những sự tình này. Sơ Tranh vỗ hắn phía sau lưng có nghe thấy không? Lão sư, ngươi không cảm thấy ta rất xấu sao? Hắn cũng muốn sạch sẽ trở thành trong mắt nàng học sinh tốt. Thế nhưng là hắn không phải. Hắn đã sớm tại rơi vào vũng bùn bên trong. Đã từng giãy giụa qua. Đáng tiếc hắn lực lượng quá nhỏ. Không ai có thể kéo hắn một thanh. Cho nên hắn không bằng sẽ ở đó vũng bùn bên trong cắm rễ được rồi. Thế nhưng là Ngay tại hắn dự định làm như vậy thời điểm, nàng xuất hiện. Nàng có thể tùy tiện đem chính mình mang ra cái kia dơ bẩn vũng bùn. Cũng có thể dùng một câu. Đem chính mình lần nữa đánh lại. Kiều Liễm không khỏi khẩn trương, vô ý thức nắm chặt Sơ Tranh y phục. Sơ Tranh buông ra hắn một chút, thiếu niên cũng thuận thế buông nàng ra, hai người ánh mắt giao hội. Nàng không nói chuyện, chỉ là hôn hắn. Đem hắn chống đỡ tại trên bàn ăn, hôn hồi lâu. Lâu đến Kiều Liễm cho là mình muốn ngạt thở mà chết. Sơ Tranh đem hắn buông ra, nhanh lên ăn điểm tâm, lên lớp đến muộn. Lão sư Sơ Tranh nghễ hắn. Thế nào? Còn muốn ta uy? Kiều Liễm lắc đầu. Nửa ngày khóe miệng của hắn dương dưới. Lộ ra rất nhỏ bé ý cười. Nàng không ghét chính mình. Có cái này nhận biết, Kiều Liễm đáy lòng căng cứng dây cung trong nháy mắt thư giãn xuống tới. Hắn kéo ra cái ghế ngồi xuống ăn bữa sáng. Sơ Tranh hứng hờ ngồi cũng không ăn cơm, liền nhìn xem hắn. Kiều Liễm đến cùng là lần đầu tiên yêu đương. Bị Sơ Tranh nhìn đến không có ý tứ. Vội vàng cơm nước xong xuôi đi thay quần áo. Đi học trước đó hắn còn đem máy giặt ra giường ôm ra phơi tốt. Lão sư ta đi. Ân. Kiều Liễm mặc dù ở chỗ này. Nhưng không phải Sơ Tranh đi trước. Chính là Kiều Liễm đi trước. Bọn họ chưa từng có cùng một chỗ giữa ban ngày ra ngoài. Tòa nhà này mặc dù cũng ở lão sư, nhưng Kiều Liễm rất cẩn thận, một lần đều không có bị phát hiện qua. Kiều Liễm cầm túi sách đi đến cửa trước. Một lát sau hắn lại đi về tới, cúi người tại Sơ Tranh trên mặt hôn một chút, lão sư trường học gặp. Nói xong Kiều Liễm lập tức quay người đổi giày rời đi. Sơ Tranh đầu ngón tay đắp mặt bàn nhẹ kích mấy lần, lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại tìm cho ta mấy người. Lão bản muốn làm gì ta nói giết người ngươi tin không? Đối phương trầm mặt. Nửa ngày Sơ Tranh đứng dậy, cái ghế cùng mặt đất ma sát, soạt một tiếng. Yên tâm, không giết người. Xử lý một người nơi nào cần phải tìm người động thủ. Được rồi. Đối diện lúc này mới đáp ứng. Sơ Tranh cúp điện thoại, đứng ở ban công nhìn xuống. Vừa vặn trông thấy thiếu niên chậm rãi đi ra ngoài, hắn giống như có cảm giác. Ngước mắt lên trên nhìn qua. Cách xa, Sơ Tranh cũng thấy không rõ nét mặt của hắn, chỉ cảm thấy hắn lúc này hẳn là cao hứng. Sơ Tranh thu tầm mắt lại, hướng rơi tại ban công ga giường nhìn một chút. Nàng như có điều suy nghĩ trở về thay quần áo đi trường học. Khi đi học, Kiều Liễm rõ ràng nghiêm túc nhiều. Ánh mắt luôn luôn rơi ở trên người hắn. Đương nhiên Sơ Tranh cảm thấy hắn căn bản không có nghe mình nói cái gì. Chẳng qua là lên lớp không đang ngủ, mà là chuyên chú nhìn xem nàng. Sơ Tranh ngược lại không thèm để ý, mặc cho hắn nhìn. Vũ ca, ngươi có cảm giác hay không đến Kiều Liễm không thích hợp? Mạnh Vũ trước bàn quay đầu, nói chuyện với Mạnh Vũ. Kiều Liễm trước kia lên lớp không phải đi ngủ chính là mình tô tô vẽ vẽ, căn bản không để ý tới lão sư nói cái gì. Mạnh Vũ cắn bút, hướng Kiều Liễm bên kia nhìn lại. Hắn một tay chống đỡ cái cằm. Nhìn qua bảng đen phương hướng, vẻ mặt và dĩ vãng không có thay đổi gì, tựa hồ chỉ là nhàm chán nhìn xem bên kia. Mạnh Vũ theo hắn ánh mắt nhìn sang, Sơ Tranh đứng tại bục giảng bên kia. Nghe lời ngươi khóa. Mạnh Vũ đạp trước bàn một cước. Trước bàn gãi gãi đầu quay trở lại tiếp tục nghe giảng bài. Mạnh Vũ lần nữa hướng Kiều Liễm bên kia nhìn lại, hắn còn bảo trì cách tư thế kia. Sơ Tranh đã không ở trên bục giảng, nàng đi xuống, nhưng Kiều Liễm cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Mạnh Vũ nhăn hạ lông mày. Mạnh Vũ, lên lớp đi cái gì? Thần Mạnh Vũ giật mình trong lòng. Ngẩng đầu một cách đã nhìn thấy Sơ Tranh chẳng biết lúc nào đứng tại bên cạnh hắn. Thần sắc thản nhiên nhìn xem hắn. Nói một chút ý tứ của những lời này. Mạnh Vũ. Câu nào vừa rồi giảng chỗ nào Mạnh Vũ bị phạt sao 20 lượt. Tức dẫn đến Mạnh Vũ tan học thẳng đạp cây bàn. Vũ ca, ta thế nào cảm giác nữ ma đầu cố ý nhằm vào ngươi đâu? Mạnh Vũ âm u nguyết hắn một cái. Còn cần ngươi nói. Nửa đêm, Kiều Hoành mở xong một cây sẽ. Nghe một đám người líu díu cãi lộn. Lúc này đầu vô cùng đau đớn. Nghĩ đến Kiều Liễm phiền phức còn không có giải quyết. Đau đầu đến càng thêm lợi hại. Kiều Liễm về trường học là Kiều Đồng. Trước mặt trợ lý trả lời. Nữ sinh kia đánh cho ta điểm tốt. Kiều Hoành sắc mặt có chút âm trầm. Trợ lý rõ ràng làm thế nào, không có hỏi nhiều kia Kiều Đồng. Còn cần đi đem thiếu gia mang về sao? Kiều Hoành suy tư một trận, tạm thời không cần. Hắn ngừng tạm, hắn bây giờ cùng cái kia Nguyễn Sơ Tranh ở cùng một chỗ đúng thế. Hừ, Kiều Hoành lạnh hừ một tiếng. Cái này Nguyễn Sơ Tranh cũng có chút bản sự. Đem tiểu tử thúi kia dỗ đến không biết thiên nam địa bắc. Trợ lý cẩn thận mà nói, thiếu gia còn không có trải qua sự tình. Kiều Hoành cũng không biết đang suy nghĩ gì, không có nói tiếp. Trợ lý cũng liền im lặng. Két xe bỗng nhiên dừng lại, Kiều Hoành thân thể nghiêng một cái, mất dáng vẻ. Tâm tình vốn cũng không tốt, Kiều Hoành lúc này càng thêm không tốt, ngồi thẳng thân thể về sau, hướng mặt trước nhìn lại. Bọn họ lúc này đi trên con đường này một chiếc xe đều nhìn không thấy. Chỉ có hai bên đèn đường chăm chỉ không ngừng chiếu sáng đầu này đường cái. Không khỏi có chút âm trầm. Mà lúc này ở tại bọn hắn phía trước, song song ngừng lại hai chiếc xe cản đường. Xe là rất phổ thông bảng hiệu, màu đen. Xe ngoại chạm lấy một cái nam nhân thân hình cao lớn, bắp thịt rắn chắc, xem xét liền rất biết đánh cái chủng loại kia. Lái xe cùng trợ lý lập tức xuống xe đi thăm dò nhìn. Các ngươi làm cái gì Kiều tiên sinh, lão bản của chúng ta cho mời. Nam nhân kia thô thanh thô khí đạo, lời nói là đối trong xe Kiều Hoành nói. Trợ lý nhíu mày. Ánh mắt đảo qua bốn phía. Cảnh giác gọi hàng hỏi. Lão bản của các ngươi là ai thời gian này? Cản ở đây. Thấy thế nào đều không phải loại lương thiện. Trợ lý bất động thanh sắc sờ điện thoại gọi điện thoại. Nhưng mà trợ lý rất nhanh liền phát hiện không có tín hiệu, điện thoại căn bản đánh không đi ra. Bên kia nam nhân đi về phía trước hai bước, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, Kiều tiên sinh đến liền biết, mời đi. Trợ lý lập tức lui về bên cạnh xe. Ra vẻ trấn định giống. Các ngươi đến cùng người nào muốn làm gì xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 97 chương 964 một ngày vi sư 33 chân thành cảm ơn đi U Đai 65 bút hỏa tinh châu Kiều Hoành xe vốn không nên đi đường này. Thế nhưng là phía trước có con đường tại sửa, dựng lên cái cảnh cáo bài ở bên kia, cho nên lâm thời đi bên này. Ai biết liền bị ngăn cản. Kiều Hoành lúc này nghĩ đến đầu kia tại sửa đường có chút cổ quái. Những người này cố ý đem chính mình lấy tới trên con đường này tới. Kiều Hoành phong quang hơn nửa đời người. Trên thương trường quát tháo phong vân đại nhân vật. Đại khái còn không có như thế biệt khuất qua. Kiều Hoành dò xét hoàn cảnh bốn phía, dã ngoại hoang vu, liền cái rượu ảnh đều nhìn không thấy, chỉ có tiếng gió vù vù. Bên cạnh hắn lái xe cùng trợ lý, vừa rồi đều bị những người này lôi đi. Các ngươi đến cùng người nào? Kiều Hoành sắc mặt tỉnh táo. Ke si mã đế quốc Kiều tiên sinh, đừng nóng vội. Đối diện nam nhân cười với hắn xuống. Nụ cười kia để Kiều Hoành cảm thấy tê cả da đầu. Âm trầm. Lão bản của chúng ta rất nhanh liền đến. Lão bản của các ngươi là ai? Kiều Hoành đè ép đáy lòng cảm giác rụt dị. Các ngươi đây là bắt cóc Kiều tiên sinh, không thể nói như thế. Chúng ta chỉ là mời Kiều tiên sinh làm khách. Nam nhân cũng bẻm mép lắm, Kiều tiên sinh không phải nói như vậy, coi như tổn thương hòa khí. Các ngươi đem ta buộc tới nơi này, hiện tại nói với ta tổn thương hòa khí lão bản. Kiều Hoành nghe thấy thanh âm, hướng mặt ngoài nhìn lại. Trong bóng tối có mấy người hướng bên này. Theo mấy người kia tới gần, Kiều Hoành rất nhanh liền thấy rõ dẫn đầu nữ sinh. Là nàng lão bản. Nói chuyện với Kiều Hoành nam nhân quay đầu, rất cung kính kêu một tiếng. Kiều Hoành lông mày vặn thành chữ xuyên. Nữ nhân này lai lịch kỳ quái, còn cùng Kiều Liễm quấy hóa vào nhau. Có người chuyển đến cái ghế, Sơ Tranh tùy ý ngồi xuống theo thói quen nhích lên đại lão tư thái. Nữ sinh bình tĩnh ánh mắt chậm chạp quét tới, lờ mờ tia sáng dưới, đôi tròng mắt kia giống như lắng đọng hàn băng. Kiều tiên sinh, đã lâu không gặp. Thanh âm thanh liệt vạch phá yên lặng, mang theo từng cơn ớn lạnh. Nguyễn lão sư. Kiều Hoành cười lạnh. Ngươi đây là ý gì? Bắt cóc sao? Sơ Tranh đầu ngón tay tại trên đầu gối gõ gõ. Giọng điệu chậm chạp mà bình tĩnh. Kiều tiên sinh đối với lần này không nên rất quen thuộc sao? Trước đó không lâu ngươi mới đối Kiều Liễm làm qua. Ta chỉ là còn nguyên trả lại cho ngươi mà thôi, sao có thể gọi bắt cóc đâu. Kiều Liễm. Nguyên lai là Kiều Liễm ra mặt. Kiều Hoành bất động thanh sắc dò xét đối diện nữ sinh. Trên mặt nàng không có nửa phần cảm xúc. Kiều Hoành không phân rõ nàng hỉ nộ, càng xem không hiểu nàng đến cùng muốn làm gì. Kiều Hoành tỉnh táo nói. Kiều Liễm là con trai của ta. Ta đối với hắn làm cái gì? Là chuyện của ta. Có quan hệ gì tới ngươi? Nguyễn lão sư phải chăng quản được quá rộng? Ân. Sơ Tranh đồng ý gật đầu, cho nên ta muốn đối ngươi làm cái gì cũng là chuyện của ta. Kiều Hoành, đây là một cái khái niệm sao? Nguyễn lão sư, ngươi đây là phạm pháp. Kiều Hoành cả giận nói. A, ngươi còn biết phạm pháp, ta còn tưởng rằng ngươi cái cẩu vật không biết pháp chữ viết như thế nào. Nghĩ đến Kiều Liễm vết thương trên người, Sơ Tranh liền khí không thể khống chế chính mình. Ngươi ngược đãi Kiều Liễm cũng không phải là phạm pháp. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Kiều Hoành biểu lộ hơi đổi. Dù nhưng đã làm tốt nàng biết chuyện này chuẩn bị. Lúc này Sơ Tranh nói ra. Kiều Hoành đáy lòng vẫn là hơi hồi hộp một chút. Hắn là nhân vật có mặt mũi, nếu như tuôn ra loại sự tình này, hắn về sau còn thế nào tại xã hội thượng lưu hốn. Nữ nhân này. Kiều Liễm vết thương trên người, ta đều muốn đòi lại. Kiều tiên sinh, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sơ Tranh lơ đã nói. Kiều Hoành nắm tay, từ trong hàm răng gạt ra một câu. Kiều Liễm thật đúng là tìm một cái hảo lão sư. Sơ Tranh quét hắn một chút, chậm rãi đọc nhấn rõ từng chữ. Vận may của hắn. Sơ Tranh ngừng tạm. Có một vấn đề. Kiều Liễm còn chưa đầy 18 tuổi. Kiều tiên sinh lại an bài cho hắn một nữ nhân. Đây là ý gì? Kiều Hoành ánh mắt ngoan độc. Cười lạnh trả lời. Hắn bất quá là nhất thời bị ngươi lừa bịp thôi. Chờ hắn nếm đến nữ nhân tư vị. Cũng không gì hơn cái này. Hắn liền sẽ rõ ràng ngươi không có gì khác biệt. Sơ Tranh mặt xuống. Ngươi là biến thái sao? Kiều Hoành nộ trừng Sơ Tranh. Ôi! Xem ra ngươi cũng biết mình là cái đồ biến thái mà liền ngươi sẽ trừng người. A, muốn hù chết ai vậy? Sơ Tranh đưa tay vung xuống. Đứng tại nàng đằng sau tiến lên, đè ép Kiều Hoành đi vào bên trong. Nguyễn Sơ Tranh, ngươi dám? Kiều Hoành lúc này mới có chút hoảng. Đế vương sủng chi manh sau vô song, ngươi cũng dám xuống tay với Kiều Liễm, ta vì sao không dám? Thanh âm lạnh như băng từ phía sau vang lên, ở trong màn đêm lưu chuyển, giống như tới từ địa ngục, lạnh lẽo dù quyệt. Chờ một chút, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta cho ngươi tiền. Tiền Sơ Tranh dọa đến tranh thủ thời gian phất tay. Mau dẫn đi, nhanh mang đi. Ai còn không có điểm tiền bẩn. Nguyễn Sơ Tranh, Kiều Hoành thanh âm dần dần đi xa. Kiều Liễm tiếp vào Kiều gia gọi điện thoại tới, xin nghỉ tiến về bệnh viện. Kiều gia đến không ít người, lúc này đem phòng bệnh vây chật như nêm cối. Chẳng qua Kiều Liễm biết. Những người này căn bản cũng không phải là chân tình quan tâm trong phòng bệnh người. Bọn họ chỉ là đến xem xảy ra chuyện gì. Mình liệu có thể đạt được lợi ích. Kiều Liễm tới. Cũng không biết là ai làm ra, ai. Nhanh vào xem cha ngươi đi. Kiều Liễm từ trong một đám người xuyên qua tiến vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh người không nhiều, Kiều Liễm liếc thấy gặp nằm tại trên giường bệnh bị quấn thành xác ướp nam nhân. Hắn chỉ lộ ra một đôi mắt, gặp hắn tiến đến đáy mắt bắn ra oán độc ánh sáng. Kiều Đồng ngươi bình tĩnh một chút. Trợ lý vội vàng ngăn chặn Kiều Hoành. Kiều Hoành trong cổ họng phát ra ngơ ngô âm thanh, nộ trừng trợ lý. Trợ lý một mặt lo lắng trấn an, Kiều Đồng, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bắt lấy hung thủ. Hè hè. Kiều Hoành hận không thể làm chết người trước mặt. Hắn theo mình nhiều năm như vậy, cuối cùng lại phản bội chính mình. Hắn liền nói đêm hôm đó, làm sao lại không hiểu thấu mở đi nơi đó. Đương nhiên Kiều Hoành lầm biết cái này trợ lý, trước đó hắn đúng là cái gì cũng không làm. Kiều Liễm thiếu gia, bác sĩ nói Kiều Đồng về sau khả năng cũng không thể xuống đất. Trợ lý ngẩng đầu cùng Kiều Liễm giải thích. Kiều Liễm ánh mắt khẽ nhúc nhích, các ngươi đi ra ngoài trước. Trợ lý nhìn một chút Kiều Liễm, buông ra Kiều Hoành, mang theo những người khác rời đi phòng bệnh. Phòng bệnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Không có người biết Kiều Liễm cùng Kiều Hoành nói cái gì. Hắn lúc đi ra Kiều Hoành trừng mắt. Nếu như không phải máy móc bên trên biểu hiện nhịp tim bình thường, tất cả mọi người cho là hắn chết không nhắm mắt. Kiều Liễm a, cha ngươi bộ dạng này, công ty làm sao bây giờ à? Ta nghe nói cha ngươi trong thời gian ngắn không tốt đẹp được a. Ngươi vẫn còn đang đi học đâu. Chuyện của công ty ngươi cũng không hiểu. Bằng không thì nhị thúc giúp ngươi xem chúng ta không thể để cho người khác thừa lúc vắng mà vào đúng hay không. Người trong nhà yên tâm. Kiều Liễm. Kiều Hoành hiện tại không thể nói lời, tay không thể viết, bác sĩ còn nói trong thời gian ngắn không tốt đẹp được. Tình huống như vậy, công ty. Làm sao bây giờ Kiều Liễm là Kiều Hoành duy nhất đứa bé. Tự nhiên trở thành bọn này thân thích bánh trái thơm ngon. Ta tự nguyện từ bỏ thân phận người thừa kế. Kiều Liễm thanh âm không nhẹ không nặng. Ta sẽ mời luật sư mô phỏng tốt hiệp nghị. Chư vị thúc bá không cần hỏi ta chuyện của công ty. Kiều Liễm vừa nói trên hành lang liền an tĩnh lại. Kiều Liễm gục đầu xuống trong đám người đi ra, ấn xuống thang máy. Thẳng đến hắn đi vào thang máy, Kiều Liễm mới nghe thấy đằng sau người náo nhiệt lên. Khóe miệng của hắn chậm rãi dương lên, móc ra trào phúng cười. Trở lại trang trước mục lục trang kế tiếp xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 97 chương 965 một ngày vi sư 34 chân thành cảm ơn IF Vu Đít Bút Kim Sa Châu tác giả. Mặt Linh Kiều Liễm đi ra bệnh viện. Lục Châu hấp tấp đuổi tới. Kiều Liễm cha ngươi không có sao chứ không chết. Kiều Liễm không có cảm giác gì đạo. Người phụ thân này đối với hắn mà nói càng giống là một cái ác mộng. Hiện ở cái này ác mộng. Muốn sụp đổ. Kiều Liễm. Việc này sẽ không là ngươi làm ra à? Lục Châu nhìn mình phát tiểu, mang theo vài phần cẩn thận. Lục Châu biết không ít sự tình. Trước kia Kiều Liễm bị đánh chạy đến, liền sẽ tìm đến hắn. Kiều Liễm ngước mắt nhìn hướng về bầu trời, gió nhẹ lướt qua hai gò má, toái phát tùy phong dương nhẹ. Không phải. Kiều Liễm nói. Hắn ngược lại tình nguyện là mình tự tay hiểu rõ cái này ác mộng. Đáng tiếc không phải. Trợ lý nói Kiều Hoành là ra tai nạn xe cộ. Kiều Liễm cảm thấy không phải như vậy. Không phải là tốt rồi. Lục Châu vỗ bả vai hắn. Ngươi còn trẻ không thể vì chuyện này chôn vùi tiền đồ của mình. Kiều Liễm cúi đầu nhìn hai tay của mình. Sơ Tranh tan tầm trở về. Trong túc xá một mảnh lãnh tịch. Kiều Liễm không ở, Sơ Tranh cũng không nghĩ nhiều. Ném đồ vật hướng phòng khách đi. Nàng vừa đi hai bước, một bóng người nhào tới. Sơ Tranh theo bản năng đạp một cước. Lão, sư Kiều Liễm nhịn đau lại thanh âm vô tội vang lên. Sơ Tranh. Song cầu thẻ người tốt còn sẽ cảm thấy ta là người tốt mà kéo ngược lại tới kịp mà. Sơ Tranh chấn định thu hồi chân. Đem người nâng đỡ. Khỏe mạnh ngươi trốn tránh làm gì? Kiều Liễm che lấy bụng dưới. Lão sư. Đau. Thanh âm thiếu niên rất yếu, trắng nón mặt vặn thành một đoàn. Sơ Tranh biết mình dùng bao lớn kình, nội tâm hoảng một nhóm, trên mặt lại không có biểu tình gì, ta nhìn xem. Kiều Liễm buông tay ra, Sơ Tranh vén quần áo lên nhìn một chút, đã đỏ lên. Sơ Tranh đem hắn ôm đến trên ghế salon, đẩy quần áo, ngón tay tại biên giới ấm mấy lần. Thân thể thiếu niên kéo căng cắn răng không có lên tiếng. Sơ Tranh tìm thuốc cho hắn lau lau. Tốt, mấy ngày nay đừng lộn xộn. Sơ Tranh cảnh cáo hắn, lần sau không cho phép còn như vậy. Kiều Liễm nhẹ gật đầu đem Sơ Tranh làm loạn quần áo cài tốt, chống đỡ ghế sofa ngồi xuống. Lão sư, chuyện của ba ta. Có phải hay không là ngươi làm chuyện gì? Sơ Tranh một mặt ta cái gì cũng không biết biểu lộ. Cha ta xảy ra tai nạn xe cộ nhập viện rồi. Kiều Liễm nhìn chằm chằm nàng, là lão sư làm sao? Sơ Tranh mười phần kiên quyết phủ nhận, không phải. Kiều Liễm đương nhiên không tin. Nàng rõ ràng nói qua, sẽ thay hắn đem trước kia đều đòi lại. Kiều Hoành tai nạn xe cộ trở ra cũng quá xảo hợp. Hắn nhìn bệnh lịch, phía trên viết rất mơ hồ. Kiều Hoành trên thân lại quấn lấy băng gạc, Kiều Liễm không nhìn thấy trên người hắn đến cùng là tình huống như thế nào. Nhưng Sơ Tranh phủ nhận đến hết sức nghiêm túc, giống như thật sự không biết chuyện này. Ồ, Kiều Liễm không tiếp tục hỏi. Sơ Tranh tranh thủ thời gian trượt. Kiều Hoành xảy ra chuyện. Kiều Liễm từ bỏ thân phận người thừa kế. Kiều gia một đám thân thích tranh quyền đoạt lợi. Huyên náo túi bụi. Đương nhiên những sự tình này đối với Kiều Liễm tới nói đã không có ảnh hưởng gì. Kiều Liễm cầm sách tiến văn phòng, hắn nhìn một chút, phát hiện trong văn phòng chỉ có Sơ Tranh. Lão sư Sơ Tranh ngẩng đầu, ra hiệu hắn đi vào. Kiều Liễm đi vào văn phòng, Nhu Thuận đứng ở một bên. Ngươi không có ý định thi đại học? Sơ Tranh hỏi hắn. Kiều Liễm trầm mặt hạ, lão sư, ta thành tích không tốt. Vết thương trên người hắn quá nhiều, Kiều Hoành liền sẽ trực tiếp cho hắn xin phép nghỉ. Nhiều lần, hắn căn bản là theo không kịp. Đương nhiên, Kiều Hoành cũng không quan tâm thành tích của hắn. Dù sao Kiều gia là có tiền, hắn về sau coi như không làm việc cũng không sẽ chết đói. Vậy ngươi muốn lên cái nào trường đại học? Ta đi trước mua một cái dự sẵn. Kiều Liễm căn bản không nghĩ tới việc này. Trước kia hắn nghĩ tới toàn là giải quyết như thế nào rơi Kiều Hoành. Nhưng là bây giờ, hắn tựa hồ đến ngấm lại. Lão sư, ta có thể ngấm lại sẽ nói cho ngươi biết sao ăn. Sơ Tranh gật đầu. Kia, ta đi về trước. Kiều Liễm thủ đoạn siết chặt. Kiều Liễm tim đập rộn lên. Theo bản năng hướng mặt ngoài nhìn lại. Trên hành lang trống rỗng không có ai. Kiều Liễm coi là Sơ Tranh muốn làm gì. Hắn mặc dù có chút hại sợ bị người khác thấy. Có thể lại dẫn một loại bí ẩn chờ mong cùng hưng phấn. Kết quả Sơ Tranh chỉ là cho hắn một hộp điểm tâm đi thôi. Kiều Liễm ôm kia hộp điểm tâm, mặc vài giây, nhanh chóng tại Sơ Tranh trên môi mổ một chút, cấp tốc chạy ra văn phòng. Hắn đạp mạnh ra văn phòng, đã nhìn thấy Mạnh Vũ. Kiều Liễm sắc mặt hơi đổi một chút. Mạnh Vũ âm u nhìn xem hắn, lộ ra một cái cười lạnh quay người rời đi. Mạnh Vũ. Kiều Liễm gọi lại hắn. Mạnh Vũ bước chân hơi ngừng lại. Kiều Liễm đi đến bên cạnh hắn. Ngươi trông thấy rồi? Mạnh Vũ ánh mắt rơi vào trong tay hắn điểm tâm hộp bên trên. Sợ ta nói ra á? Trước đó Mạnh Vũ đã cảm thấy kỳ quái. Xem ra lần trước tại Cẩm Thực Thiên Hương trông thấy người kia thật là hắn, không phải hắn nhìn lầm. Kiều Liễm bình tĩnh hỏi hắn. Có thể đừng nói sao? Ta lại muốn nói đâu? Mạnh Vũ mang theo vài phần nghiền ngẫm. Ngươi cùng Nguyễn lão sư. Kiều Liễm nhíu mày. Thứ bảy Thiên Lam âm nhạc quán. Mạnh Vũ nhíu mày, ngoài ý muốn mà nói, ngươi thật cùng với nàng à? Kiều Liễm, đây là chuyện của ta. Mạnh Vũ a một tiếng, nàng thế nhưng là ngươi lão sư, so ngươi lớn nhiều như vậy. Mỗi lần đều bị người cầm tuổi tác nói sự tình. Kiều Liễm trong giọng nói nhiễm lên nộ khí. Vậy thì thế nào? Thích một người muốn phân tuổi tác sao? Mạnh Vũ nhún vai. Được. Ta thay ngươi giữ bí mật. Nhưng là ngươi đừng gặp ta. Nếu không ta có thể không dám hứa chắc. Kiều Liễm ôm chặt kia hộp điểm tâm. Biết rồi. Kiều Liễm cúi đầu hướng phòng học đi. Mạnh Vũ hướng văn phòng phương hướng nhìn một chút. Kiều Liễm thích nàng nơi nào như vậy? Hung Kiều tiểu khả nhân, tiểu nữ sinh không tốt sao? Thứ bảy. Kiều Liễm thật sớm liền đứng lên. Ngươi muốn đi ra ngoài? Sơ Tranh nằm trên ghế salon, hứng hờ hỏi hắn. Ăn có chút việc. Kiều Liễm hỏi nàng, lão sư, ta có thể ra ngoài sao? Có thể ạ, chỉ cần ngươi biết trở về. Chỉ cần ngươi trở về, ngươi tháng trước cầu ta đều mặc kệ ngươi. Kiều Liễm cười dưới, mặt mày cong cong phá lệ thật đẹp. Vậy lão sư ta đi. Ân. Các loại Kiều Liễm rời đi, Sơ Tranh ôm tấm thảm, thẻ người tốt làm sao đẹp như thế. Muốn hôn, muốn ôm, muốn sờ tóc. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng một canh giờ, tiêu hết 1 triệu. Sơ Tranh. Vương bát đàn cái này cẩu vật. Sơ Tranh mặt không thay đổi ngồi xuống, một chút cao hứng cũng không có. Sơ Tranh cấp tốc thay quần áo đi ra ngoài, thẳng đến gần nhất có thể bại ra tiêu tiền cửa hàng. Xa xỉ phẩm là tốt nhất bại ra đạo cụ. Ai? Nguyễn lão sư. Sơ Tranh còn không có đạp vào trong điếm, liền bị người gọi lại. Gọi lại nàng không là người khác, chính là Tô Hợp. Lần trước Tô Hợp làm ra chuyện lớn như vậy cho nên khoảng thời gian này trôi qua 10 phần vất vả. Nhưng lúc này Tô Hợp nhìn qua 10 phần đắc ý. Trên tay còn vác lấy một cái hàng hiệu túi sách. Sơ Tranh trên đầu còn treo lấy đếm ngược, cũng không có thời gian cùng với nàng nói mò, trực tiếp tiến vào cửa hàng. Ai biết Tô Hợp cũng cùng theo vào. Bên người nàng còn đi theo một cái nam nhân, xem xét chính là thượng lưu nhân sĩ cái chủng loại kia. Sơ Tranh biết người kia là ai. Kịch bản bên trong, nguyên chủ bạn trai Tiết Thành. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 97 chương 966 một ngày vi sư 35 chân thành cảm ơn à bút kim sa châu và đề cử 63 nguyệt phiếu tác giả. Mặt linh nàng không có cùng Tiết Thành ngoài ý muốn ra mắt. Không có kết giao. Kết quả Tô Hợp vẫn là gặp Tiết Thành. Xem ra cái này Tiết Thành là Tô Hợp chân mệnh thiên tử a. Cái này Tiết Thành cũng không phải vật gì tốt. Lúc trước cùng nguyên chủ kết giao. Dấu ngon dấu ngọt nói đến gọi là một cái cảm động. Kết quả có nguyên chủ rồi cùng Tô Hợp quấy hóa vào nhau. Tiết Thành đây là ta đồng sự Nguyễn lão sư. Tô Hợp giống như nhìn không thấy Sơ Tranh không chào đón giống như Nguyễn lão sư đây là bạn trai ta Tiết Thành. Tô Hợp kéo Tiết Thành cánh tay một mặt ngọt ngào dáng vẻ. Tiểu tỷ tỷ ngươi còn lại 10 phút đồng hồ. Mời dành thời gian. Nếu không liền muốn gấp bội nha vương giả hào vui sướng nhắc nhở nàng. Giọng nói kia rõ ràng là ước gì nàng gấp bội. Tiết Thành lễ phép tính muốn chào hỏi. Kết quả Sơ Tranh nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ trực tiếp đi đến quầy hàng bên kia. Bất luận cái gì ngăn cản ta bại ra đều là phái phản động Tiết Thành lung túng. Tô Hợp biểu lộ lại chìm xuống. Nàng trông thấy Sơ Tranh mang Tiết Thành tới tự nhiên là khoe khoang. Ai biết người ta không nhìn thẳng các nàng. Tô Hợp hít sâu. Lôi kéo Tiết Thành quá khứ. Ánh mắt đảo qua quầy hàng. Chỉ vào trong đó một sợi dây chuyền. Tiết Thành. Cái này thật đẹp mắt. Thích không Tiết Thành cười nói. Tô Hợp ánh mắt liếc qua liếc nhìn Sơ Tranh. Sơ Tranh ngồi ở kia một bên. Vừa rồi không biết cùng quỹ viên nói cái gì. Cái kia quỹ viên rời đi. Lúc này nàng chính nhìn lấy bọn hắn bên này. Tô Hợp đuôi cáo lập tức vỉnh lên lên. Ra vẻ thẹn thùng gật đầu. Kia thử một chút. Tiết Thành để quý viên đem kia sợi dây chuyền lấy ra cho nàng thử. Tô Hợp thử dây chuyền. Thích liền mua. Tiết Thành đối với nữ nhân từ trước đến nay không keo kiệt. Tô Hợp nhăn nhó hả cái. Này rất đắt đi, muốn không phải là không mua. Đây là xa xỉ phẩm cửa hàng tùy tiện một cái chính là mấy trăm ngàn cất bước. Tô Hợp cái này lời hoàn toàn nói là cho Sơ Tranh nghe. Ngươi thích là tốt rồi. Tiết Thành mặt mũi tràn đầy thâm tình. Sơ Tranh ngồi ở bên cạnh thần sắc thản nhiên nhìn lấy bọn hắn, giống như bọn họ đang diễn trò cho nàng nhìn như. Tô Hợp bị nàng ánh mắt kia thấy có chút không thoải mái. Nàng hẳn là dùng ghen tị ánh mắt ghen tị nhìn nàng. Nữ sĩ, ngài ký tên. Sơ Tranh bên kia quý viên trở về đem một cái tờ đơn đặt ở Sơ Tranh trước mặt. Sơ Tranh cầm bút ký tên. Ngài kiểm tra một chút có vấn đề hay không. Quý viên đem hai cái hộp đẩy lên Sơ Tranh trước mặt. Sơ Tranh tiện tay đem đồ vật bên trong lấy ra hướng trong túi thăm dò. Kia động tác tùy ý, thấy quý viên đều là khóe miệng giật một cái. Người khác hẳn không thể đem những vật này cúng bái. Mang đều là cẩn thận từng ly từng tí. Người kia bắt dây xích sắt thô lỗ động tác là mấy cái ý tứ quý viên có chút hoài nghi mình bán là hàng giả. Bên cạnh Tô Hợp cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Nàng trông thấy kia tờ đơn bên trên số tiền. 6 cái số không. 1 triệu nàng làm sao có tiền như vậy. Tô Hợp trên mặt có chút không nhìn được. Cảm giác giống như là im ắng bị người quạt một bạt tay. Sơ Tranh không cần từng câu từng chữ, liền trực tiếp làm cho nàng mất hết thể diện. Tiết Thành ngược lại là không có loại cảm giác này. Chẳng qua là cảm thấy Sơ Tranh có chút cá tính. Không khỏi nhìn thêm nàng vài lần. Tô Hợp quay đầu đã nhìn thấy Tiết Thành dò xét Sơ Tranh. Đáy lòng lại giống như ăn phải con ruồi khó chịu. Tiết Thành thu tầm mắt lại. Thích không Tô Hợp. Nàng cái này cùng Sơ Tranh kia 1 triệu so ra tính là gì nhưng là Tô Hợp vẫn là phải. Tô Hợp cùng Tiết Thành đi ra cửa hàng, nàng liếc thấy gặp Sơ Tranh đứng tại cách đó không xa gọi điện thoại. Tô Hợp Sơ Tranh nghe thấy cái này âm thanh, hướng bên kia nhìn lại. Chỉ thấy một người nữ sinh khí thế hung hăng đi đến Tô Hợp trước mặt. Nữ sinh chỉ vào Tô Hợp, không thể tin mà nói, các ngươi. Tô Hợp gặp nữ sinh, luống cuống dưới, nhưng sau đó lại kéo lại Tiết Thành, ta cùng với Tiết Thành, hắn không thích ngươi. Nữ sinh trừng lớn mắt, tựa hồ không tin Tô Hợp có thể nói ra những lời này tới. Ngươi cùng nàng. Nữ sinh nhìn về phía Tiết Thành. Tiết Thành không có chút nào áy náy, chỉ là ôm Tô Hợp, chúng ta chia tay đi. Nữ sinh dưới sự phẫn nộ, một cái tát lăng tới. Tô Hợp ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy. Câu dẫn bạn trai ta hảo tâm thu lưu ngươi. Để ngươi ở ta nơi đó. Ngươi chính là đối với ta như vậy bốn phía người đi đường dồn dập ghé mắt quan sát. Tô Hợp che lấy bị đánh đỏ mặt, một lát sau kịp phản ứng, một cái tát đánh lại. Tiết Thành nhìn hai người náo đứng lên, tranh thủ thời gian lôi kéo Tô Hợp. Nữ sinh kia sức chiến đấu cực mạnh, cho dù Tiết Thành che chở Tô Hợp, vẫn là bị nàng bắt lấy mấy lần. Sơ Tranh cầm tay vịn, đầu ngón tay tại không khí quấn một chút, ngân tuyến lập tức thoát ra ngoài. Tiết Thành lúc đầu nghĩ che chở Tô Hợp, hỗn loạn bên trong cũng không biết giấm lên cái gì, trực tiếp rơi trên mặt đất. Tô Hợp bị nữ sinh đè vào trên mặt đất, cưới ở trên người nàng, một trận cuồng đánh. Nghe nói ba người này cuối cùng đánh lên tin tức. Tô Hợp ở tại nữ sinh kia trong nhà. Không cho tiền thuê nhà. Ăn người ta dùng người nhà. Kết quả còn cướp người ta bạn trai. Có thể nói là cực phẩm tới cực điểm. Nữ sinh trước khóc thảm, thế là Tô Hợp bị mắng đặc biệt thảm. Sơ Tranh còn rất hào phóng cho Tô Hợp mua cái hoi sợt. Đương nhiên đây là nói sau. Sơ Tranh chưa xem xong cuộc nháo kịch này, đi trước một bước. Sơ Tranh nhìn một chút trên điện thoại di động định vị. Thiên Lam âm nhạc quán người tốt kẹp ở chỗ này làm cái gì? Sơ Tranh đón xe tới. Sơ Tranh rất nhanh liền tại bên trong tìm tới Kiều Liễm. Bất quá. Mạnh Vũ làm sao cũng tại Kiều Liễm cùng Mạnh Vũ trước mặt đều đặt vào một cây dương cầm. Trầm bổng tiếng âm nhạc chậm rãi truyền đến. Lúc này phía dưới trên chỗ ngồi còn có không ít người xem. Sơ Tranh lặng yên không tiếng động đi vào tìm cách địa phương ngồi xuống. Kiều Liễm đánh đàn dáng vẻ nghiêm túc lại mê người. Sơ Tranh nhìn đến xuất thần. Bên tai tiếng âm nhạc dần dần trở nên kịch liệt. Thanh âm kia giống như có thể phấn chấn lòng người. Để cho người ta đi theo âm nhạc nhiệt huyết sôi trào. Trên đài hai người, ngón tay tại trên phím đàn đen trắng nhảy vọt cơ hồ có thể lôi ra tàn ảnh tới. Kiều Liễm piano đàn đến tốt như vậy có thể là trước kia hắn rõ ràng rất kháng cự tới a. Hiện tại làm sao chả cùng Mạnh Vũ ở chỗ này đàn lên. Mạnh Vũ sẽ không là ngấp nghé ta thẻ người tốt a. Sơ Tranh phát hiện Kiều Liễm sắc mặt có chút không đúng. Tốc độ của hắn rõ ràng chậm lại. Theo không kịp Mạnh Vũ bên kia tiết tấu. Sơ Tranh có một chút đứng dậy. Cơ hồ là đồng thời, Kiều Liễm hai tay đè ép phím đàn. Thanh âm chói tai vạch phá có tiết tấu tiếng đàn. Chuyện gì xảy ra thua chứ sao? Không phải, hắn giống như không thích hợp a. Sơ Tranh mấy bước nhảy lên sân khấu. Kiều Liễm đè ép phím đàn tay phát run. Tựa hồ không làm được gì. Mồ hôi theo hắn gương mặt trượt đến cái cằm. Cuối cùng nhỏ xuống tại trên phím đàn. Kiều Liễm ngước mắt nhìn qua, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là gạt ra một vòng cười, lão sư. Mạnh Vũ cũng đến đây, ngoài ý muốn nhìn xem hắn Kiều Liễm ngươi. Sơ Tranh trực tiếp đem người ôm đi ra ngoài. Kiều Liễm quay đầu nhìn Mạnh Vũ, ngươi thắng. Mạnh Vũ nghe hiểu hắn lời ngầm bỗng dưng đứng tại chỗ. Hắn nhớ tới nhiều năm trước. Thiếu niên kia. Đi xuống sân khấu thời điểm. Mang theo vài phần ngạo khí cùng hắn nói. Ngươi thua. Thế nhưng là lại lần gặp gỡ. Thiếu niên kia trên thân ngạo khí tựa như biến mất. Cũng không tiếp tục đụng dương cầm một chút. Hắn rõ ràng như vậy có thiên phú. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 97 chương 967 một ngày vi sư 36 chân thành cảm ơn Linh 268 đề cử một nguyệt phiếu tác ngày chỉ 5 chương nàng ạ tác giả. Mặt Linh kia là Mạnh Vũ lần thứ nhất gặp khó. Có lẽ là lần đầu tiên đều là đặc biệt cho nên đáy lòng của hắn luôn luôn không thể quên mang. Muốn cùng Kiều Liễm lại đến so một lần. Đương nhiên cũng có khác. Hắn không muốn nhìn thấy như thế một cái người có thiên phú bị hủy như vậy. Sơ Tranh đem Kiều Liễm đưa đến bệnh viện. Bác sĩ cực nhanh cho hắn làm kiểm tra. Tay của hắn trước kia nhận qua tổn thương. Y sinh ra cùng Sơ Tranh nói chậm thêm đưa tới khả năng liền phế đi. Sơ Tranh dựa vào tường, sau lưng dán băng lãnh tường. Dùng tốt nhất kỹ thuật cho hắn trị. Bác sĩ thở dài, không có cam đoan chúng ta tận lực. Sơ Tranh cùng bác sĩ trò chuyện xong đẩy ra cửa phòng bệnh đi vào. Kiều Liễm tái nhợt lấy nghiêm mặt nằm ở trên giường, hai mắt nhắm chặt trên trán còn dính lấy mồ hôi. Sơ Tranh đầu ngón tay đẩy ra Kiều Liễm trên trán toái phát, lộ ra hắn trơn bóng sung mãn cái trán. Sơ Tranh bàn tay rơi vào hắn trong tóc, cũng không dịch chuyển khỏi, cứ như vậy lặng lặng đặt vào. Kiều Liễm ngủ được rất lâu, lúc tỉnh lại đã là ban đêm. Hắn ghé mắt đã nhìn thấy Sơ Tranh. Một tay chống đỡ cái trán. Một cái tay khác đặt ở đầu hắn bên trên. Khinh khinh đè ép. Cặp kia luôn luôn lạnh như băng con ngươi. Lúc này an tĩnh nhắm. Cả người nhìn qua đều không có bình thường lăng lệ. Kiều Liễm ánh mắt rơi vào Sơ Tranh trên môi. Hắn yết hầu hơi khô chát chát. Hắn cẩn thận hướng Sơ Tranh bên kia rời dưới. Ngửa đầu hôn tại môi nàng. Sơ Tranh nhắm con ngươi tránh ra. Kiều Liễm ánh mắt một chút liền tiến đụng vào nàng trong con mắt. U sâm sâm. Dưới đường đi nặng. Không có cuối cùng. Sơ Tranh nâng đầu hắn, đem nụ hôn này tiếp tục. Kiều Liễm đến cùng là chống đỡ không quá dễ chịu trước chịu thua. Lão sư. Sơ Tranh buông ra hắn. Đem giường mệnh điều cao một chút. Để hắn dựa vào. Cảm giác thế nào? Kiều Liễm nhìn xem mình tay. Không có cảm giác gì. Sơ Tranh tùy ý hỏi. Làm sao làm trước đó? Kiều Liễm nhìn qua rất bình thường. Sơ Tranh không có phát hiện tay hắn có vấn đề. Dù sao hắn còn đánh nhau ẩu đả tới. Kiều Liễm đáy mắt tối hạ, cha ta làm. Dương Cầm là hắn cùng mẫu thân học. Về sau không có việc gì liền tự mình luyện. Mỗi lần Kiều Hoàng nghe thấy đều để hắn đừng gảy. Ngay từ đầu hắn coi là Kiều Hoàng chỉ là không thích, cho nên đều tránh hắn. Lần kia hắn cầm thưởng trở về, Kiều Hoàng đã đợi trong nhà. Hắn không nói gì, để cho người ta án lấy hắn, đem hai tay của hắn trực tiếp hủy hoại. Mặc dù sau đó Kiều Hoàng dùng thầy thuốc giỏi nhất, đem tay của hắn chữa khỏi. Thế nhưng là hắn cũng không còn có thể đụng Dương Cầm. Sơ Tranh đáy mắt lãnh ý càng tăng lên. Kiều Hoàng cái này cẩu vật. Trước đó còn tính là tiện nghi hắn. Sơ Tranh nhìn về phía Kiều Liễm. Đã ngươi rõ ràng tình huống của mình. Vì cái gì còn muốn cùng Mạnh Vũ làm ẩu lão sư? Kiều Liễm trần chờ gần một phút đồng hồ mới chậm rãi mà nói, Mạnh Vũ hắn biết rồi. Biết cái gì? Chúng ta quan hệ. Kiều Liễm thanh âm dầu dĩ, giống bị ủy khuất tiểu bằng hữu. Cho nên hắn sẽ nói ra. Kiều Liễm nói, sẽ ảnh hưởng đến lão sư. Hắn không lo lắng cho mình, hắn chỉ sợ cho nàng chọc phiền phức. Hắn biết chuyện này hậu quả. Cho nên ngươi liền định không muốn đôi tay này rồi. Sơ Tranh xích lại gần hắn. Kiều Liễm. Ngươi hỏi qua ta sao? Kiều Liễm bị Sơ Tranh khoảng cách gần như vậy nhìn xem. Không khỏi khẩn trương. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, giải thích nói, lão sư, ta chỉ là nghĩ tự mình giải quyết một số việc. Một cách Mạnh Vũ mà thôi, hắn nói liền nói ra đi, ngươi sợ cái gì? Sơ Tranh tức giận, nếu như không phải ngươi ở trường học, ta sớm từ chức không làm. Kiều Liễm sườn sốt một chút. Nếu như không phải ngươi ở trường học, ta sớm từ chức không làm. Sơ Tranh tay chống tại hắn hai bên, cơ hồ đem hắn vòng trong ngực. Nữ sinh dữ dằn nhìn xem hắn. Lần sau loại sự tình này nói với ta, ta sẽ giải quyết. Nghe không? Kiều Liễm tỉnh tỉnh mê mê. Nửa ngày gật gật đầu. Biết. Biết rồi. Sơ Tranh hôn hắn một chút. Ngoan. Kiều Liễm. Kiều Liễm tay làm bị thương căn bản coi như chữa khỏi, về sau cũng không có cách nào dùng lực. Bác sĩ bên kia chỉ có thể bảo thủ trị liệu. Cuối cùng có thể khôi phục đến mức nào, ai cũng không nói chắc được. Nếu không cắt được rồi. Sơ Tranh toát ra một câu. Kiều Liễm dọa đến run rẩy một chút. Lão sư, không. Không cần a, dù sao ngươi cũng không quan tâm. Sơ Tranh đứng cháo, mặt không thay đổi ngồi vào bên cạnh hắn. Mấy ngày nay Sơ Tranh một mực bồi tiếp hắn, Kiều Liễm không có cảm thấy nàng sinh khí. Thế nhưng là lúc này Kiều Liễm mới phát hiện, nàng đang tức giận. Sơ Tranh đem trước tử oán miệng hắn một bên, Kiều Liễm máy móc tính há mồm. Kiều Liễm trong nháy mắt liền phun ra. Sơ Tranh sở trường tiếp được. Ngươi làm gì? Kiều Liễm le đầu lưỡi, mơ hồ nói. Bỏng. Sơ Tranh là cảm thấy trong lòng bàn tay cháo có chút bỏng. Nàng mặc xuống. Kiều Liễm phát hiện nàng dùng tay tiếp. Biểu lộ hơi đổi. Nhanh đi cầm giấy. Tay còn không có động. Chính là một trận đau nhức. Chớ lộn xộn. Sơ Tranh cầm chén buông xuống, đứng dậy đi rửa tay, sau đó trở về, chờ lấy cháo lạnh một chút lại cho hắn ăn. Kiều Liễm ngược lại là ngoan ngoãn đem cháo đều ăn. Lão sư ngươi có phải hay không là giận ta, ta sinh ngươi cái gì khí? Sơ Tranh giọng điệu thản nhiên, nghe không ra bất kỳ chập trùng, một hồi đi kiểm tra, ngươi nghỉ ngơi trước hả? Kiều Liễm trương môi dưới, đến cùng là không có nói tiếp. Kiều Liễm chỉ phụ trách kiểm tra, Sơ Tranh chưa từng để hắn nghe bác sĩ nói cái gì. Nhưng là Kiều Liễm tin tưởng Sơ Tranh, nàng sẽ không hại chính mình. Kiểm tra kết thúc, Sơ Tranh đánh nước tiến đến, đưa tay liền thoát trên người hắn quần áo bệnh nhân. Lão sư ăn. Sơ Tranh cúi đầu ứng, thủ hạ không ngừng, rất nhanh liền đem hắn quần áo gỡ ra. Kiều Liễm tay không có cách nào động, chỉ có thể nghiêng người. Lão sư ngươi làm gì? Sơ Tranh cầm khăn. Ngươi mấy ngày không có tắm rửa, lau cho ngươi một chút. Hiện tại thời tiết mặc dù không nóng, nhưng là vài ngày không tắm rửa vẫn là sẽ không thoải mái. Ta có thể tự mình tẩy. Ngươi làm sao tẩy? Kiều Liễm sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng. Lão sư, vậy có thể hay không để người khác đến để lão sư cho hắn lau người? Kiều Liễm chỉ muốn nghĩ đã cảm thấy kích thích. Nào dám từ. Ngươi muốn cho ai tới? Sơ Tranh tròng mắt nhìn chằm chằm hắn, giống như thật là tại thật lòng hỏi thăm ý kiến của hắn. Nam, nam, ồ. Sơ Tranh mặt không thay đổi ứng một tiếng, sau đó lý trực khí tráng đề nghị, ngươi coi ta là nam a. Kiều Liễm. Sơ Tranh đem hắn theo tới. Khăn lông ấm sát qua thân thể. Hơi nóng về sau. Lập tức có một cố ý lạnh. Sơ Tranh án lấy hắn, cẩn thận đem thân thể xoa một lần. Lau xong nửa người trên, Sơ Tranh cho hắn mặc xong quần áo. Kiều Liễm coi là xong, kết quả Sơ Tranh lại bắt đầu đào hắn quần. Lão, lão sư. Kiều Liễm lắp ba lắp bắp hỏi bảo nàng, dùng chân đè ép chăn mền, không cần ta, ta. Sơ Tranh liếc hắn một cái. Kiều Liễm trên mặt nhiễm màu ửng đỏ. Áo bởi vì động tác của hắn. Lúc này đi lên rời không ít. Lộ ra một đoạn rắn chắc hữu lực eo tuyến. Kiều Liễm đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Có lẽ là Sơ Tranh ánh mắt quá nghiêm túc bằng phẳng. Kiều Liễm không khỏi thất thần một lát. Một giây sau, hắn liền cảm giác giữa hai chân mát lạnh. Kiều Liễm. À, chết nguyệt phiếu à, tiểu khả á nhóm có nguyệt phiếu đều ném một ném nha xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 97 chương 968 một ngày vi sư 37. Kiều Liễm đem mặt chôn đến gối đầu bên trong. Sơ Tranh dùng thanh thủy cho hắn trà sát một lần. Kiều Liễm chỉ đuổi vụng trộm nhìn Sơ Tranh. Nàng thần sắc không có thay đổi gì. Cho hắn xoa càng tư mật địa phương. Cũng giống là nhìn phổ thông đồ vật. Cũng không có trộn lẫn bất kỳ tâm tình gì. Nhưng là Kiều Liễm không được. Kiều Liễm có thể cảm giác được thân thể biến hóa. Xấu hổ cùng cảm giác khác thường không ngừng đánh thẳng vào thần kinh của hắn. Sơ Tranh đem quần cho hắn mặc vào. Đắp kín mền. Đem đầu hắn vứt ra. Khó chịu có thể nói với ta. Ta giúp ngươi. Không. Kiều Liễm trên mặt bạo đỏ. Đây chỉ là phản ứng tự nhiên, không có ngượng ngùng gì. Sơ Tranh rất đứng đắn mà nói, thật sự không quan tâm ta hỗ trợ không muốn. Kiều Liễm hận không thể tìm một chỗ trốn đi. Kiều Liễm kiên quyết cự tuyệt, Sơ Tranh liền bưng nước rời đi. Kiều Liễm trùng điệp thở phào. Kiều Liễm nằm viện trường học bên kia xin nghỉ. Mạnh Vũ tới qua hai lần. Sơ Tranh không muốn để cho Mạnh Vũ gặp Kiều Liễm. Lần đầu tiên tới Kiều Liễm căn bản không biết. Ngày thứ hai Kiều Liễm vừa vặn đụng tới. Sơ Tranh không kịp đem người lấy đi. Sơ Tranh đành phải để bọn hắn gặp, nàng liền xử ở bên cạnh nhìn xem. Cuối cùng là Kiều Liễm nhỏ giọng cầu nàng, nàng mới ra ngoài cho bọn hắn lưu lại nói chuyện không gian. Kiều Liễm không biết cùng Mạnh Vũ nói chuyện cái gì, Mạnh Vũ không tiếp tục tới qua bệnh viện. Khi đi học cũng hầu như là thất thần. Sơ Tranh rất hoài nghi Mạnh Vũ ngấp nghé nàng thẻ người tốt, biến đổi phương trình hắn. Cuối cùng còn tức không nhịn nổi, bộ bao tải đánh cho một trận. Mạnh Vũ trước kia còn không phục, sẽ ồn ào thậm chí phía sau mắng nàng. Nhưng bây giờ đều yên lặng nhận. Đại khái trong lòng hổ thẹn. Tô Hợp bị khai trừ sự tình, Sơ Tranh là tại tới gần cuối kỳ trên đại hội mới biết được. Lần trước nàng cho Tô Hợp mua qua hoa sợp về sau liền không chú ý nàng, mỗi ngày tại bệnh viện bồi tiếp Kiều Liễm. Chẳng qua sự kiện kia huyên náo đặc biệt lớn, nữ sinh kia không phải cái gì loại lương thiện trực tiếp tìm tới trường học. Trường học ngại ảnh hưởng không tốt, đưa nàng khuyên lui. Sơ Tranh bất động thanh sắc nghe sát vách đồng sự trò chuyện bát quái. Tô Hợp bị sa thải về sau, vẫn là cùng với Tiết Thành. Nữ sinh kia xả giận cũng không muốn cùng cha nam cha nữ tại liên lụy quan hệ, đem Tô Hợp chạy ra. Tô Hợp không có địa phương đi, nghĩ rời đến Tiết Thành nơi đó. Kết quả Tiết Thành cùng cha mẹ ở, uyển cử Tô Hợp yêu cầu. Tô Hợp chỉ có thể thuê chỗ ở. Tiết Thành mặc dù mua cho nàng đồ vật, lại không cho nàng tiền mặt. Những cái kia hàng hiệu Tô Hợp lại không nỡ cầm đổi tiền, cho nên chỉ có thể cùng người khác cùng thu. Tô Hợp chiếm món lời nhỏ quen thuộc, huống chi nàng tạm thời còn không thu nhập. Nhưng là cùng thuê người cũng không phải mềm yếu nguyên chủ, cũng không phải bị nàng lục khuê mật. Sao có thể hào phóng như vậy làm cho nàng chiếm tiện nghi? Tô Hợp cùng thuê quan hệ không tốt, người ta không quen nhìn liền muốn cả nàng, đem Tô Hợp khí muốn chết. Về phần cái kia Tiết Thành cũng không phải vật gì tốt. Hắn đã sớm kết hôn, nữ nhân bên cạnh hắn không có 10 cái cũng có 8 cái. Có tiền không có tiền. Chỉ cần là dáng dấp không tệ. Phù hợp hắn thẩm mỹ. Tiết Thành liền ai đến cũng không có cự tuyệt. Tiết Thành lúc trước đuổi theo nguyên chủ. Ba phen mấy lần muốn cùng nguyên chủ phát sinh quan hệ. Nguyên chủ đều không có đồng ý. Đoán chừng cũng là bởi vì cái này. Tiết Thành rồi cùng Tô Hợp làm đến cùng một chỗ. Hiện tại Tô Hợp biết chuyện này. Cùng Tiết Thành náo. Tiết Thành cũng là cha rất có tinh túy. Tô Hợp nháo trò. Hắn trực tiếp liền chạy. Tô Hợp tìm không thấy Tiết Thành. Nàng lúc này mới phát hiện mình trừ Tiết Thành điện thoại, liền hắn ở chỗ nào cũng không biết. Tô Hợp nghĩ đến mình còn có Tiết Thành mua cho mình xa xỉ phẩm, kết quả cầm xem xét đều là phẳng phẩm. Tiết Thành lúc mua là thật sự, nhưng là sau đó cho nàng đổi. Tô Hợp còn như sấm đánh. Đại khái không nghĩ tới Tiết Thành là một người như vậy. Cái này muốn nhìn ai hơn cha. Hiện tại xem ra rõ ràng là Tiết Thành càng cha. Ban đầu là nguyên chủ rời đi trường học. Tô Hợp xuôi gió xuôi nước. Không có náo ra những việc này. Cùng Tiết Thành chỗ phải hào hào. Nghe nói hiện tại nhưng thảm. Ai, lúc ấy nàng kết bạn trai, đến trước mặt chúng ta đến, gọi là một cách khoe khoang, hiện tại. Tô Hợp cũng là tự đòi. Kia cha nam lúc trước có thể không coi trọng nàng. Người ta coi trọng nàng khoe mật. Nếu không phải nàng đoạt tới, hiện tại cũng không cần thảm như vậy. Đúng thế. Áp hữu áp báo. Sơ Tranh chống đỡ cái cằm. Bên cạnh đồng sự trò chuyện khí thế ngất trời. Các loại hiệu trưởng tiến đến. Các nàng mới thu liếm lại đi. Hiệu trưởng chủ yếu là nói một chút tới gần cuối kỳ an bài công việc, không có đặc biệt gì chuyện trọng đại. Mở xong sẽ, hiệu trưởng đem Sơ Tranh lưu lại. Kiều Liễm bạn học thế nào không biết. Ngươi không phải hắn chủ nhiệm lớp sao? Hiệu trưởng dựng râu trừng mắt. Ngươi làm sao không quan tâm hắn? Ta nghe nói trong nhà hắn hiện tại cũng là một đống sự tình. Một mình hắn tại bệnh viện. Ngươi thân là chủ nhiệm lớp làm sao cũng phải quan tâm đi. Ta cũng không phải mẹ hắn. Sơ Tranh mặt không đổi sắc nói mò. Hiệu trưởng lập tức cho Sơ Tranh lên bài học. Chủ nhiệm lớp thì tương đương với bọn nhỏ ở trường học cha mẹ. Thế nhưng là hắn ở bên ngoài trường. Hiệu trưởng kém chút bị Sơ Tranh khí ra cơ tim tắc nghẽn, phất phất tay để Sơ Tranh đi. Hiện tại lớp 12-22 ban bị nàng quản lý đến rất tốt. Những học sinh kia tiến tới không ít. Cũng không có lấy trước như vậy làm ầm ĩ. Điểm này hiệu trưởng vẫn tương đối vui mừng. Kiều Liễm không có tham gia cuộc thi cuối kỳ. Các loại khảo thí kết thúc, Kiều Liễm mới có thể xuất viện. Tay nhìn qua không có gì đáng ngại, chẳng qua dùng quá sức không được, mình ăn cơm tắm rửa những này ngược lại là có thể. Kỳ nghỉ đông về sau chính là cửa ải cuối năm. Dĩ vãng Kiều Liễm đối với lần này không có gì chờ mong. Năm nay lại không giống. Lão sư tuyết rơi. Kiều Liễm đứng tại ban công hướng Sơ Tranh hô. Sơ Tranh kéo xuống che ở trên mặt 3 năm thi đại học 5 năm mô phỏng, hướng ban công nhìn lại. Thiếu niên mặc một bộ đơn bạc áo len, hạ thân một đầu quần thường, đứng tại trên ban công, chính đưa tay đón bên ngoài bay lả tả rơi xuống tuyết. Sơ Tranh đứng dậy, đi đến ban công trực tiếp đem người ôm trở về trong phòng. Lão sư. Sơ Tranh đem hắn ném tới trên ghế salon, tay của ngươi không thể thụ hàn, lời ta nói ngươi cũng như gió thổi bên tai. Kiều Liễm chiếp ây hạ, có lỗi với lão sư, ta liền ra ngoài không tới một phút. Hắn trông thấy tuyết rơi mới ra ngoài. Kiều Liễm từ trên ghế salon đứng lên. Nửa quỳ ở trên ghế salon. Ôm Sơ Tranh thân eo. Lão sư đừng nóng giận. Ta sai rồi. Thiếu niên hơi vỉnh mặt lên, đèn thủy tinh toái quang toàn bộ lọt vào hắn trong con mắt, rực rỡ xinh. Huy, Sơ Tranh mắt sắc một sâu, cúi đầu ngậm lấy môi của hắn. Thiếu niên đáy mắt bên trong hình như có ý cười hiện lên, sau đó liền nhắm mắt lại, phối hợp Sơ Tranh hôn. Sau 10 phút, Kiều Liễm mờ mịt nhìn lên trước mặt 3 năm thi đại học 5 năm mô phỏng. Lão sư, ta sẽ không. Sơ Tranh ngồi ở bên cạnh hắn, nơi nào sẽ không cũng không biết. Sơ Tranh mặc niệm mấy lần hiệu trưởng nói ta là hắn tái sinh phụ mẫu, ôm hắn bắt đầu giảng đề. Kiều Liễm còn không để ý nghe, không phải nhìn nàng thất thần chính là đột nhiên lại gần hôn nàng. Kiều Liễm lão sư. Kiều Liễm lập tức ngồi xuống. Hảo hảo làm bài. Kiều Liễm nhu thuận ứng, lão sư tốt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 97 chương 969 một ngày vi sư 38 tới gần cửa ải cuối năm. Mọi nhà đều vui mừng hớn hở. Nhưng lúc này nguyên chủ cứu mụ trong nhà lại không phải như vậy. Con dâu cùng con trai làm cho túi bụi chỉ vì đáp ứng ban đầu mua nhà, kết quả bây giờ còn chưa ảnh. Đi các ngươi cứu mụ Hoàng Mẫn là cái nhà này bên trong chủ tâm cốt. Lúc này vỗ bàn đứng dậy. Con dâu con trai đều dừng lại. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Gần sang năm mới. Các ngươi có còn muốn hay không ăn Tết Hoàng Mẫn gần nhất trạng thái cũng không được khá lắm. Gặp thường gặp không hiểu thấu sự tình. Cùng gặp tà giống như. Nàng thắp hương bái Phật cũng vô dụng, bên người luôn luôn thỉnh thoảng phát sinh một chút chuyện rủi gì. Qua cái gì năm con dâu cả giận nói. Còn qua cái gì qua. Liền các ngươi nhà này. Lão nương không hầu hạ con dâu ôm bọc của mình liền đi. Con trai muốn đuổi theo bị Hoàng Mẫn ngăn lại. Hoàng Mẫn lửa giận từ từ đi lên bốc lên. Đi. Làm cho nàng đi mẹ con trai sắc mặt khó coi. Cũng bắt đầu phàn nàn nàng. Lúc trước ngươi nói xong cho ta giao tiền đặt cọc. Kết quả đây nếu không phải mẹ hắn lật lọng. Hiện tại cũng sẽ không có những sự tình này. Hoàng Mẫn lúc ấy dám nói như thế. Là bởi vì coi Sơ Tranh là làm cây dụng tiền. Thế nhưng là Hoàng Mẫn bây giờ căn bản không đến gần được Sơ Tranh. Chỉ cần nàng đến kia phủ cận. Liền sẽ có người ra cản nàng. Hoàng Mẫn lại thế nào hung, mặt đối với người trong xã hội, cũng không dám hoành. Nàng tìm người đi giáo huấn cái kia nha đầu chết tiệt kia, kết quả đằng sau cũng không tin. Hiện tại con trai mình còn vung sắc mặt cho nàng nhìn. Thế nào, ngươi còn muốn vì nữ nhân kia, cùng ngươi mẹ đối nghịch? Hoàng Mẫn càng nghĩ càng giận. Mẹ, ta không phải ý tứ kia. Vậy ngươi có ý tứ gì? Ta nếu là có tiền có thể không mua cho ngươi sao? Kết hôn thời điểm. Trong nhà tiền hầu như đều đã dùng đến không sai biệt lắm. Khoảng thời gian này bởi vì những không khỏi đó kỳ diệu sự tình, nàng cũng dùng một chút, càng không có gì tiền. Nơi nào còn có tiền giao tiền đặt cọc mua phòng ốt. tìm Nguyễn Sơ Tranh à? Con trai thốt ra. Hoàng Mẫn những năm gần đây đối với cháu gái nghiền ép, để con của hắn cũng hình thành quán tính, không có tiền liền kiếm nàng. Hoàng Mẫn sắc mặt càng khó coi hơn. Nàng nếu có thể tìm, có thể không tìm sao? Hoàng Mẫn tổng cộng một phen, vẫn là quyết định đi tìm Sơ Tranh. Nàng lần này đi ra ngoài ăn mặc một phen, còn đổi một thân không có mặc qua quần áo. Vốn cho rằng lần này có thể vạn vô nhất thất, sẽ không bị nhận ra. Kết quả còn không có tới gần Sơ Tranh chỗ ở liền bị người cản lại. Hoàng Mẫn triệt để vô kế khả thi. Nàng cũng nghĩ qua tìm truyền thông lộ ra ánh sáng cái gì. Thế nhưng là nàng liên hệ với, cũng đã nói, kết quả là đá chìm đáy biển. Hoàng Mẫn liền không rõ, nàng cô cháu gái này, làm sao bỗng nhiên liền bản lãnh lớn như vậy. Ngày này Hoàng Mẫn về nhà chậm, trong hành lang các loại chẳng biết lúc nào hỏng, làm sao đều không sáng. Nghĩ đến gần nhất mình gặp phải quái sự, Hoàng Mẫn đáy lòng trực tiếp bồn chồn, nhanh chóng hướng nhà mình bên kia đi. A hưởng ảnh từ phía trước chợt lói lên. Hoàng Mẫn dọa đến ngồi sập xuống đất. Hoàng Mẫn bị dọa cho phát sợ, thẳng tiếp nhận viện. Lần này tốt, con trai con dâu triệt để náo tách ra, trực tiếp ly hôn. Con trai cảm thấy mình cô vợ nhỏ muốn cùng hắn ly hôn, đều là bởi vì Hoàng Mẫn. Không những không thông cảm Hoàng Mẫn bệnh tình, ngược lại cả ngày ở trước mặt nàng làm ầm ĩ. Hoàng Mẫn mấy lần đều kém chút bị tức ngất đi. Về sau con trai của Hoàng Mẫn nhiễm lên đánh bạc, thiếu đặt mông nợ chạy. Hoàng Mẫn tuổi đã cao, còn bị người buộc trả nợ. Bản trước khi đến liền nhận qua kinh hãi, bị những này cả ngày đòi nợ, cuối cùng chết bởi cơ tim tắc nghẽn. Sơ Tranh tiếp vào cứu cứu điện thoại, nói cho nàng Hoàng Mẫn qua đời tin tức. Cái này cứu cứu cả một đời liền không có cường ngạnh qua. Hoàng Mẫn lại thế nào nghiền ép nguyên chủ, hắn cũng không có là nguyên chủ nói một câu. Sơ Tranh không có đi tham gia tang lễ, để trước đó tại Hoàng Mẫn phủ cận người rút lui. Rời nguyên chủ, cái này người nhà đều sống không nổi nữa. Lớp 12 nửa học kỳ sau khai giảng, Mạnh Vũ xuất ngoại, lưu lại một phong thư cho Kiều Liễm. Phong thư này Sơ Tranh lấy trước đến. Nàng luôn cảm thấy Mạnh Vũ có chút dụng tâm không tốt, nghĩ mở ra nhìn xem bên trong viết cái gì. Có thể cuối cùng vẫn là không có hủy đi, giao cho Kiều Liễm. Mạnh Vũ cho ta sao? Nói không chừng là thư tình. Sơ Tranh lạnh như băng nói. Kiều Liễm khóe miệng giật một cái. Lão sư, ngươi là ghen sao? Ta tại sao muốn ghen? Bởi vì lão sư thích ta nha. Kiều Liễm hướng Sơ Tranh chừng mắt nhìn, lộ ra mấy phần hoạt bát. Kết quả chính là Sơ Tranh đưa nàng đặt ở trong thang lầu chỗ sẽ hôn hồi lâu. Nếu không có tiếng bước chân truyền đến, Kiều Liễm không biết mình có thể hay không thoát thân. Ta trước trở về phòng họp. Kiều Liễm cầm tin, cúi đầu nhanh như chớp chạy trở về phòng họp. Lá thư này chính là một phong tạm biệt tin thêm xin lỗi tin. Đương nhiên Sơ Tranh cũng không nhìn thấy nội dung, là Kiều Liễm chính mình nói. Sơ Tranh có chút không tin, nhưng là nàng cũng không có truy đến cùng. Dù sao Kiều Liễm người này là nàng, không sợ hãi. Lớp 12 nửa học kỳ sau tiến vào khẩn trương chuẩn bị kiểm tra giai đoạn. Kiều Liễm học bù bổ rất lòng chua xót. 3 năm thi đại học, 5 năm mô phỏng làm được thổ huyết. Cũng may Kiều Liễm cũng không đần. Trước kia hắn chỉ là không có nghiêm túc học. Hiện tại Sơ Tranh cho hắn bổ, Kiều Liễm thành tích tăng lên hết sức rõ ràng. Lão sư ngươi thật lợi hại, cái gì cũng biết. Kiều Liễm tất cả khoa mục đều là Sơ Tranh cho hắn bổ. Ân, Sơ Tranh tán đồng gật đầu, ta chính là lợi hại như vậy, tranh thủ thời gian viết, một đạo đề cũng không thể thiếu. Đừng tưởng rằng khen ta liền có thể thiếu viết hai đạo đề. Không thể nào Kiều Liễm. Kiều Liễm nhận mệnh tiếp tục viết đề. Viết đến một nửa, hắn đột nhiên để bút xuống, đem bàn tay đến Sơ Tranh trước mặt, lão sư, đau. Sơ Tranh nắm vuốt hắn thủ đoạn, thuần thục vuốt vuốt, qua mấy ngày đi phục tra một chút. Kiều Liễm hướng Sơ Tranh trong ngực chui, Sơ Tranh tùy ý hắn cọ tới, còn đưa ra một cái tay ôm hắn. Lão sư, ta nếu là thi lên đại học, ngươi làm sao bây giờ không thế nào xử lý? Sơ Tranh động tác khinh nhu xoa hắn thủ đoạn, ngươi! còn muốn ở cái này trường học sao? Kiều Liễm nhìn nàng. Vậy ta về sau muốn gặp lão sư, có phải là thật là phiền phức ta không muốn cùng lão sư tách ra? Kiều Liễm ôm cổ nàng, mặt đặt tại nàng cần cổ. Cũng không phải không gặp được, Sơ Tranh nói. Thế nhưng là không thể giống như bây giờ, mỗi ngày đều gặp được sư phụ. Kiều Liễm thanh âm dầu dĩ, hắn liền muốn một mực có thể trông thấy nàng. Đây không phải là càng tốt hơn, ngươi không cần lo lắng có người biết chúng ta quan hệ. Kiều Liễm luôn cảm thấy lão sư câu nói này có điểm gì là lạ. Bằng không thì ta không thi đại học đi. Kiều Liễm ngửa đầu nhìn Sơ Tranh. Ta nuôi dưỡng ngươi không có vấn đề, Sơ Tranh rất tự nhiên nói. Kiều Liễm biểu lộ có chút cổ quái, một lát sau chậm rãi mà nói, nếu không ta trở về tranh một chút gia sản. Kiều Liễm nghe nói Kiều Hoành bệnh tình không biết làm sao tăng thêm. Kiều Hoành mỗi ngày đều nhìn xem Kiều gia đám người kia tranh đến ngươi chết ta sống, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, trừ khí muốn chết, không có biện pháp. Kiều Liễm đương nhiên sẽ không trở về, dù sao đều luật sư đều đã mô phỏng qua hiệp nghị. Vẫn là hảo hảo làm bài đi. Kiều Liễm nhận mệnh tiếp tục viết đề. Sơ Tranh cũng không buông ra hắn, cứ như vậy ôm, nhìn hắn viết đề. Kiều Liễm quen thuộc Sơ Tranh như thế ôm hắn. Trừ ngẫu nhiên có chút không cách nào tập trung tinh lực viết sai đề, cũng không có gì. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 97 chương 971 ngày vi sư 39 đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học. Trong phòng khách tia sáng lờ mờ, nữ sinh bên cạnh nằm trên ghế salon chân dài tùy ý rũ xuống ghế sofa biên giới. Nữ sinh đột nhiên động dưới, nàng ngẩng đầu đi xem chân bên kia. Thiếu niên đang từ đầu kia bỏ qua đến. Gặp nàng tỉnh, cũng không chú ý cẩn thận, trực tiếp nhào tới. Chen tại ghế sofa bên trong. Lão sư, hơn nửa đêm không ngủ được làm gì ta ngủ không được. Thanh âm thiếu niên khinh khinh, giống trong đêm gió, phất qua tâm hồ, vung lên nhỏ xíu gợn sóng. Ngủ không được đâu, có chuyện gì liên quan tới ta? Ta ngủ được a, ta mẹ nó đều đem giường để cho ngươi. Ngươi bây giờ còn muốn cùng ta chen cái này phá ghế sofa. Thích hợp sao? Sơ Tranh hướng mặt ngoài chuyển một chút. Đem người vứt tiến trong ngực ôm. Chớ lộn xộn, nhìn ta ngủ. Kiều Liễm, lão sư. Sơ Tranh không để ý tới hắn. Lão sư. Lão sư. Kiều Liễm giao nàng cánh tay. Sơ Tranh nhìn một chút, làm gì lão sư, ta khẩn trương. Ngày mai sẽ khảo thí, ta sợ ta thi không khá. Sơ Tranh sờ lấy đầu hắn. Mềm mại tóc làm cho nàng tâm tình thư giãn một chút. Không thèm để ý mà nói. Thi không khá liền thi không khá, không có gì. Kiều Liễm, lão sư, không có ngươi làm như vậy lão sư. Lão sư nào sẽ nói lời như vậy. Sơ Tranh, ta cũng không muốn làm lão sư. Kiều Liễm. Kiều Liễm đột nhiên chống đỡ thân thể đứng lên. Sơ Tranh cho là hắn muốn trở về, dự định để hắn. Kết quả thiếu niên xoay người mà lên, đè ép nàng trực tiếp hôn xuống dưới. Đè ở trên người thiếu niên thân thể nóng hổi, mang theo hừng hực. Kiều Liễm, sáng mai ngươi khảo thí. Sơ Tranh nhắc nhở hắn đừng làm rộn. Kiều Liễm có chút tức giận nói, lão sư, ta nghĩ ngươi còn chưa trưởng thành. Ta là nam hài tử. Nam hài tử thế nào? Pháp luật quy định nam hài tử sớm trưởng thành. Sơ Tranh đem hắn kéo xuống, đừng làm rộn, nhanh đi về ngủ. Ta cùng lão sư ngủ. Kiều Liễm dầu dĩ đạo. Sơ Tranh nhìn xem bạch tuộc giống như ôm mình thiếu niên. Kia nóng rực nhiệt độ, giống một mồi lửa nướng mình. Cái này khiến nàng làm sao ngủ? Ngươi không khó thụ, không khó thụ. Được thôi, ngươi còn không sợ ta sợ cái gì? Là nữ hài tử liền không thể sợ? Kiều Liễm cũng cho là mình sẽ ngủ không được. Kết quả chờ thân thể của hắn bình phục lại đi, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Lão sư, ta tìm không thấy trường thi. Sơ Tranh tiếp vào điện thoại thời điểm chính đang họp. Bởi vì khảo thí không phải tại bản trường họp, Kiều Liễm mặc dù đi xem qua trường thi, thế nhưng là hắn kia 10 cấp dân mù đường nơi nào có thể nhận biết. Mà lại hắn cũng không có phát hiện phụ cận có cùng trường thi bạn học. vụng trộm đi theo quá khứ đều không được. Chỉ có thể cho Sơ Tranh gọi điện thoại cầu cứu. Ngươi tìm bạn học mang ngươi. Sơ Tranh nói. Lão sư ta. Thiếu niên ập a ập úng. Sơ Tranh trầm mặc vài giây, ở đâu chờ ta. Kiều Liễm lập tức đem vị trí của mình nói. Sơ Tranh nhìn một chút vẫn còn đang họp đám người, vụng trộm từ phía sau trượt. Sơ Tranh đuổi tới Kiều Liễm nói vị trí. Thiếu niên đứng ở đó một bên. Áo trắng quần đen. Xinh đẹp đến tựa hồ có tia chớp. Không ít học sinh đều ghé mắt nhìn hắn. Cách đó không xa chính là cửa trường. Gia trưởng đứng tại cửa trường đưa con của mình vào trường học. Kiều Liễm nhìn qua bên kia, không khỏi có chút cô đơn. Sơ Tranh quá khứ, Kiều Liễm lập tức thu tầm mắt lại. Lão sư, đồ vật đều mang đủ sao? Sơ Tranh hỏi hắn. Kiều Liễm gật đầu, ăn. Ta mang ngươi tới. Kiều Liễm gật đầu, không dám cùng Sơ Tranh áp quá gần. Trên đường còn gặp phải lớp học những bạn học khác. Đại gia chủ động nương đến Sơ Tranh bên người. Sơ Tranh đem bọn hắn đều đưa đến trường thi. Cuối cùng trắng trợn đem Kiều Liễm đưa qua. Lão sư. Kiều Liễm nhìn xem bốn phía, ta sẽ hảo hảo thi. Ăn thi không khá cũng không có việc gì. Lão sư hẳn là cổ vũ ta mới đúng à? Thi đại học kết thúc, liền đợi đến ra thành tích. Kiều Liễm không biết mình thi thế nào. Sơ Tranh ngược lại là cho hắn đem bài thi đều làm một lần, để chính hắn đối với một chút. Kết quả Kiều Liễm một đạo đề đều không thấy. Còn tội nghiệp nhìn xem nàng, ta không dám đúng. Sơ Tranh, người đều dám giết, đối với cái phân làm sao lại không dám đợi đến ra phân thời điểm. Sơ Tranh cưỡng ép đem hắn theo tại máy vi tính. Kiều Liễm mới bất đắc dĩ tra phân. Điểm số không cao lắm, nhưng cũng không tính thấp. Kiều Liễm thở phào, không cho lão sư mất mặt. Điền bảng nguyện vọng thời điểm, Kiều Liễm đều không có hỏi Sơ Tranh, trực tiếp điền vốn là đại học. Kiều Liễm có rảnh không ra tới chơi. Lục Châu ở trong điện thoại mời Kiều Liễm ra ngoài. Kiều Liễm nhìn xem Sơ Tranh, ở đâu tạm biệt, ta tới đón ngươi. Dựa theo Kiều Liễm cho địa chỉ, Lục Châu rất nhanh liền đến. Kiều Liễm nói với Sơ Tranh một tiếng, đi theo Lục Châu ra ngoài. Lục Châu cũng không có gọi người khác, liền hai người bọn họ, vẫn là ngồi tại lần trước cái kia bờ sông. Chẳng qua Lục Châu đã mang rượu. Kiều Liễm không có nhận, lão sư không cho ta uống rượu. Lục Châu khóe miệng co giật hạ, nàng quản rộng như vậy lão sư là tốt với ta. Lục Châu đưa tay sờ Kiều Liễm đầu, đứa bé, ngươi bị tẩy não sao? Kiều Liễm hất ra tay của hắn. Lục Châu tự mình mở uống rượu. Ngươi thật muốn cùng với nàng a? Hắn liền không rõ. Kiều Liễm rất dễ nhìn một cái soái ca, làm sao lại muốn lựa chọn như vậy một người nữ sinh. Đương nhiên Lục Châu cũng không phải nói Sơ Tranh không tốt, chính là dù sao hắn có chút không hiểu. Ân. Kiều Liễm gật đầu. Các ngươi về sau làm sao bây giờ? Cố gắng đọc sách, cố gắng kiếm tiền. Nàng giống như rất có tiền. Lục Châu cũng điều tra Sơ Tranh. Mặc dù chỉ là cách lão sư, có thể nàng chi tiêu tiêu phí rõ ràng không phải một cách lão sư tiền lương có thể gánh nặng. Kiều Liễm trầm mặc một hồi lâu, cho nên ta phải cố gắng kiếm tiền. Hiện tại hắn mặc dù không có tiền, nhưng là hắn tin tưởng về sau sẽ có. Hắn không ngại hoa lão sư tiền, dù sao về sau hắn sẽ cho nàng kiếm về. Cho nên ngươi biết nàng là ai sao? Tiền của nàng từ đâu tới đã có tiền như vậy? Tại sao muốn ở trường học làm lão sư? Ta thích là nàng. Nàng là ai? Ta không thèm để ý. Lục Châu kém chút bị một hơi nghẹn chết. Tiểu tổ tông, ngươi biết ngươi bây giờ như cái gì sao? Kiều Liễm nhìn xem mình. Như cái gì? Lục Châu lâm vào trong tình yêu ngớ ngẩn. Kiều Liễm. Lục Châu ôm lấy cổ của hắn. Ngươi có hay không nghĩ tới, nàng so ngươi thành thục nhiều như vậy. Nếu là chịu không được ngươi không thành thục làm sao bây giờ? Có lẽ nàng chỉ là đồ nhất thời thú vị, đùa với ngươi chơi mà thôi. Ngươi xem một chút trong tình yêu, những cái kia tỉ để luyến, cuối cùng có thể tu thành chính quả có bao nhiêu. Lục Châu ngược lại không cảm thấy Sơ Tranh không xứng với Kiều Liễm, chính là cảm thấy số tuổi là cái vấn đề lớn. Huyên đệ, không phải ta đả kích ngươi, ta chỉ là không quá tin tưởng nàng, không nghĩ ngươi về sau bị thương. Sẽ không. Kiều Liễm thấp giọng nói. Lão sư sẽ không. Dù sao ta hiện tại nói cái gì đều không có. Lục Châu nhún nhún vai, ta phải đi. Kiều Liễm nhìn hắn. Lục Châu cười, xuất ngoại, lão đầu tử nhà ta an bài, chờ ta trở lại liền tiếp nhận công ty. Kiều Liễm trầm mặt một lát, mở một bình rượu, thuận buồm xuôi gió, chờ ngươi trở về. Lục Châu chạm thử, chờ ta trở lại, ngươi liền phải gọi ta Lục Tổng. Yên tâm, huynh đệ vĩnh viễn bảo kê ngươi.